Triệu huynh, cẩn thận a. Thánh Hoàng có chút lo lắng, nhắc nhở một câu. Cho dù Triệu Phong cường đại đến đâu, nếu mạnh mẽ xông vào, lại gặp phải không gian phản vệ, sợ rằng cũng sẽ hữu tử vô sinh. Nhưng Thánh Hoàng căn bản không biết, cho dù là khe nứt không gian cũng không thể gây thương tổn được Triệu Phong chút nào. Triệu Phong khẽ gật đầu, tiếp cận thông đạo truyền tống. Hắn cũng không lo lắng không gian phản vệ, mà chỉ sợ trong lúc vô tình sẽ phá hỏng không gian lăng mộ hoàng tộc. Có lẽ năng lực của thần mâu sẽ giúp ta bình yên tiến vào trong đó. Trong lòng Triệu Phong lẩm bẩm, tại đại lục vực, hắn vẫn có thể sử dụng lực lượng thần mâu, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì cho không gian đại lục vực, như vậy lực lượng thần mâu hẳn là cũng có thể sử dụng trong lăng mộ hoàng tộc. Từ trong ngân cầu mộng huyễn trong không gian thần mâu lan tỏa ra đại lượng lực lượng bản nguyên. Dần dần, bốn phía thân thể Triệu Phong đã bị một tầng quang vụ mộng huyễn nhàn nhạt bao phủ. Toàn bộ đại điện cũng bị tầng quang vụ mộng huyễn này chiếu rọi thành màu sắc cực kỳ mỹ lệ. Sau đó, Triệu Phong chậm rãi tiến vào thông đạo không gian. Ngay khi Triệu Phong tiến vào trong thông đạo, thân ảnh hắn lập tức biến mất. Thật sự có thể tiến vào, hơn nữa cũng không có bất kỳ dị dạng gì. Thần sắc Thánh Hoàng khẽ chấn động, Triệu Phong xuất hiện trong một mảnh cổ lâm âm sâm. Khí tức thái cổ áp chế hư nhược bốn phía xung quanh căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng đối với Triệu Phong, trái lại còn khiến cho Triệu Phong cảm thấy có một chút thân thiết. Thần thức vừa đảo qua, Triệu Phong đã nhìn thấu tương đối rõ ràng toàn bộ tình huống trong lăng mộ hoàng tộc. Ngoại trừ linh ma chân thần đã đào tẩu từ trong Hắc Phong quốc gia, Triệu Phong còn phát hiện thêm một cái nguy cơ tiềm ẩn khác nữa. Vì vậy, hắn liền xuất thủ tiêu diệt cái nguy cơ tiềm ẩn này. Sau khi làm xong những chuyện này, Triệu Phong chậm rãi đi dạo các nơi trong lăng mộ hoàng tộc. Trước đây, hắn chính là ở chỗ này phụ trợ cửu hoàng tử, giao phong với những hoàng tử khác. Cũng ngay tại chỗ này, hắn đã giết tử vong đại đế, cũng cướp đoạt tử vong chim mâu của hắn. Nơi này có rất nhiều nguy hiểm, cũng có không ít những kỳ ngộ. Hay là, ta cũng lưu lại một cái truyền thừa ở chỗ này ha. Trong lòng Triệu Phong nổi lên một tia hứng thú. Trong lăng mộ hoàng tộc đã có vô số truyền thừa lớn lớn nhỏ nhỏ đếm không hết. Triệu Phong thiết chí một cái truyền thừa, cấp bậc khẳng định cao hơn tất cả các truyền thừa này. Nhưng kẻ khác muốn thu được truyền thừa của hắn cũng phải vô cùng gian nan. Bất quá Triệu Phong lại có chút bất đắc dĩ phát hiện, trong tay hắn cũng không có các loại chân tài cấp bậc thấp. Cuối cùng, hắn chỉ để lại một loại công pháp chiến kỹ cấp bậc từ thánh chủ đến bán thần, cùng với một cỗ khí tức thái cổ bản nguyên cao thâm. Đi Thiên Cơ Thành xem một chút, Triệu Phong đi tới Thiên Cơ Thành tại trung tâm lăng mộ hoàng tộc. Sau khi đại khái đi dạo một vòng trong Thiên Cơ Thành, Triệu Phong liền cấp tốc rời đi. Đúng là vậy. Trong tòa Thiên Cơ Thành cấp thấp này cũng không có thứ ta cần. Triệu Phong sớm đã có dự liệu đối với chuyện này. Cấp bậc hiện tại của hắn đã đạt tới bán bộ thần chủ. Thử hỏi, một cái thành thị thiên cơ tộc trong phiến không gian cấp thấp này làm sao có thể có đồ vật mà bán bộ thần chủ cần chứ? Ví dụ như vạn huyết điện kia, tuy rằng có thể cường hóa, cấy trồng các loại huyết mạch thái cổ, nhưng phẩm cấp của những huyết mạch này thập phần thấp, huyết mạch cao nhất cũng chỉ đạt tới cấp bậc chân thần mà thôi. Các loại huyết mạch này không chỉ có bài danh, đồng dạng cũng có cấp bậc nữa. Giống như trước đây, khi Triệu Phong đạt được một giọt máu lúc còn sống của bán thần Côn Vân từ trong bán thần di viên, hắn đã xem nó như là bảo vật vô giá. Bởi vì cấp bậc của giọt máu kia đạt tới bán thần, mà lúc đó tu vi của Triệu Phong vẫn còn thấp. Nếu như là hiện tại, huyết mạch cấp bậc chân thần dung nhập vào thần thể bán bộ thần chủ của Triệu Phong, chỉ sợ sẽ bị huyết mạch của Triệu Phong thôn vệ mấy. Cho dù có dung hợp, cũng không có nửa điểm tác dụng nào. Thần mâu đã thức tỉnh, đây chính là huyết mạch mạnh nhất của ta. Triệu Phong khẽ mỉm cười, trong thần vực man hoang, bát đại thần mâu cũng có thể sánh ngang với huyết mạch thần thoại 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc. Mà Triệu Phong suy đoán, cường giả đồng giai thuộc 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc cũng chưa chắc đã là đối thủ của mình. Sau khi đi dạo một vòng, Triệu Phong rời khỏi lăng mộ hoàng tộc, trở lại chúa tể điện. Tuy rằng căn cơ chúa tể điện khá củng cố, nhưng lại không có cường giả tọa trấn. Triệu Phong thập phần hiểu rõ tình huống của chúa tể điện. Nếu không phải trước khi hắn rời đi, chúa tể điện đã kết minh với rất nhiều thế lực trong vương triều Đại Càn, chỉ sợ sau khi Côn Vân, Nam Cung Thánh rời đi, chúa tể điện đã ngay lập tức bị Cửu Gia hủy diệt rồi. Nếu như không có bán thần, vậy ta tạo ra bán thần a. Triệu Phong tản ra thần thức, lan tỏa khắp toàn bộ chúa tể điện. Sau khi trải qua tỉ mỉ cảm nhận, hắn phát hiện được một vài kẻ tu hành có căn cốt cực giai. Nếu các người nguyện ý thể sống chết thuần phục chúa tể điện, ta sẽ cho các người cơ hội trở thành bán thần. Thanh âm Triệu Phong trực tiếp vang lên trong đầu những người này. Thái thượng trưởng lão, những kẻ nghe được câu này hoặc là kinh khủng hoặc là kích động. Đối diện với điều kiện Triệu Phong đưa ra, không kẻ nào cự tuyệt. Cuối cùng, 8 gã thành viên đã đi tới chỗ của Triệu Phong. Trong 8 người này, có 4 thánh chủ, 4 đại đế. hiện tại Triệu Phong dự định sẽ tận lực bồi dưỡng bốn gã thánh chủ này thành cường giả bán thần. Mà các đại đế thì thoáng đào tạo một chút, ngày sau sẽ có tiềm lực cực lớn trở thành bán thần. Mặt khác, Triệu Phong cũng chọn thêm U Giả Thánh Quân. Hiện tại U Giả Thánh Quân đã là thánh vương, tiềm lực cũng xem như khá tốt. Mặc dù là cấp tốc đào tạo bán thần, nhưng Triệu Phong cũng không muốn khiến cho căn cơ bọn họ bất ổn. Hắn để cho những người này tiến vào không gian trường bào thời không của chính mình. Lúc này, dòng chảy thời gian trong trường bào thời không đã là gấp 100 lần bên ngoài. Nói cách khác, bên trong trải qua 100 ngày, ngoại giới mới chỉ trôi qua một ngày. Đồng thời với việc đào tạo bán thần, bản thân Triệu Phong cũng tiến hành bế quan. Không gian áo nghĩa cửu trọng, bước tiếp theo chính là pháp tắc không gian. Triệu Phong thầm tính toán, một khi lĩnh ngộ được pháp tắc, như vậy liền đại biểu có thể nếm thử trùng kích thần chủ. Nhưng pháp tắc cũng không dễ dàng lĩnh ngộ như vậy. Triệu Phong bế quan trong trường bào thời không suốt 30 năm đằng đẵng, không gian áo nghĩa cũng chỉ có một chút tiến bộ rất nhỏ, nhưng kế hoạch đào tạo bán thần thì lại thành công được hơn phân nửa. Những ngày kế tiếp, Triệu Phong rời khỏi Chúa Tể Điện, đi du lịch các nơi trong đại lục vực. Thời điểm tâm tình tốt, hắn lại tùy tiện tìm một địa phương, bế quan tham tu. Thời điểm du lịch trong đại lục vực, Triệu Phong cũng tìm tới một vài bằng hữu trước đây. Ví dụ như Triệu Phong đã gặp lại Lãnh Nguyệt Vương trong Thánh Địa Hải Đạo trước đây. Lúc trước, khi hắn đối kháng với Tử Vong Đại Đế, đám cường giả Lãnh Nguyệt Vương của Thánh Địa Hải Đạo cũng đã liều chết tương trợ. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, tặng cho bọn họ một vài quà tặng nhất định, Triệu Phong lại cáo biệt Lãnh Nguyệt Vương, tiếp tục du lịch. Trong thời gian này, Triệu Phong cũng ghé qua chỗ ở của Triệu tộc, nguyên quán của Triệu Phong năm xưa. Hắn cũng đi tới Đoan Mộc gia, làm bạn với Đoan Mộc Thanh một đoạn thời gian, thỉnh thoảng cũng nói tới tình huống của Triệu Vũ Phỉ tại thần vực Man Hoang. Sau đó, Triệu Phong còn ghé qua các nơi Thiết gia, Cơ gia, Vũ gia, Hoàng cung Đại Càn, Thiên Huyền cung, Thiên Kiếm các. Loại du lịch này cũng là một loại thể nghiệm, là một loại ma luyện, để thăng đối với tâm tình của bản thân. Khi Triệu Phong quay lại trở lại Chúa Tể Điện, hắn phát hiện rất nhiều phương diện của chính mình cũng đã có sự đề thăng nhất định. Kế tiếp, hắn liền một mực bế quan trong Chúa Tể Điện, vừa đào tạo bán thần, vừa tu luyện. Hiện tại, trọng điểm Triệu Phong tham tu chính là các loại năng lực của Mộng Huyễn Thần Mâu, kế tiếp là các loại áo nghĩa khác của mình. Lần này, thời điểm tiến hành tu luyện các loại áo nghĩa, Triệu Phong phát hiện không gian áo nghĩa của chính mình tựa hồ có xu thế tiến thêm một bậc. Vì vậy, Triệu Phong liền bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu nó. Trong trường bào thời không, 10 năm thoáng cái đã trôi qua. Không gian bốn phía xung quanh Triệu Phong vặn vẹo hỗn loạn, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ nát. Đột nhiên, cỗ không gian vặn vẹo này chợt khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Nhìn thấy một màn này, Diệt Thế Hắc Long lập tức thu những người khác trong trường bào thời không vào trong không gian hủy diệt bản nguyên của chính mình. Một tầng không gian sóng gợn vặn vẹo chợt xẹt qua thân thể Diệt Thế Hắc Long. Nháy mắt, một đám lân phiến bên ngoài thân thể Diệt Thế Hắc Long đột nhiên vỡ nát, biến mất. Không ngờ chủ nhân lại tham ngộ pháp tắc ở trong này. Quá nguy hiểm rồi, thần sắc Diệt Thế Hắc Long kinh dị lo lắng. Đột nhiên, không gian vặn vẹo bốn phía xung quanh Triệu Phong chợt xuất hiện một tia khe nứt, không gian phong bạo cấm kỵ từ trong đó tuôn trào ra. Toàn bộ không gian trong trường bào thời không trở nên không ngừng lay động. Đạo khe nứt không gian kia từ từ mở rộng ra, những nơi nó đi qua, tất cả mọi thứ đều bị phá tan thành mảnh nhỏ. Đồng thời, đạo khe nứt không gian này còn nhanh chóng lan tràn về phía Triệu Phong. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trường bào thời không có khả năng sẽ bị hư hại, mà chủ nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong lòng Diệt Thế Hắc Long càng thêm ưu phiền lo lắng. Mắt thấy đạo khe nứt không gian kia giống như một tầng mạng nhện, đã sắp sửa lan tràn tới phụ cận Triệu Phong, đột nhiên Triệu Phong chợt mở mắt ra, một cỗ lực lượng không gian vô hình từ trong cơ thể hắn nhanh chóng lan tràn ra. Triệu Phong trực tiếp đánh ra một trường, lực lượng không gian vặn vẹo nứt vỡ bốn phía dần dần tụ tập về phía lòng bàn tay của hắn. Giờ phút này, trong tay Triệu Phong đang nắm lấy một cỗ lực lượng không gian hủy diệt. Chủ nhân, người đã thành công rồi. Diệt Thế Hắc Long vô cùng khiếp sợ, chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc không gian mới có thể tùy tiện trưởng khống cỗ lực lượng không gian này trong lòng bàn tay như vậy. Không sai, khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên, hiện tại, cỗ lực lượng hắn nắm trong tay chính là dựa vào pháp tắc không gian mà sinh ra. Cỗ lực lượng xé rách không gian này, sợ rằng sẽ có thể trực tiếp xé rách thần thể của bán bộ thần chủ bình thường. Triệu Phong phất phất tay, cỗ lực lượng không gian này dần dần biến mất. Đồng thời, toàn bộ không gian trường bào thời không cũng bị một cỗ lực lượng không gian cường đại thẩm thấu. Không bao lâu, phiến không gian vốn đã có chút tổn hại liền được củng cố trở lại. Sơ bộ lĩnh ngộ pháp tắc không gian, có thể trùng kích thần chủ bất cứ lúc nào rồi. Tuy nói vậy, nhưng xác suất thành công cũng không cao. Mặt khác, hắn cũng không có khả năng trùng kích thần chủ tại đại lục vực. Cho dù là ở trong trường bào thời không cũng vô dụng, toàn bộ đại lục vực cũng sẽ bị Triệu Phong hủy diệt mất. Cho nên giai đoạn hiện tại, Triệu Phong chỉ cần tìm hiểu pháp tắc không gian, đợi sau khi trở lại thần vực man hoang mới trùng kích thần chủ. Chương 1455, Tâm linh truyền tống. Toàn bộ đại lục vực khôi phục lại như lúc ban đầu. Chuyện tình liên quan tới Triệu Phong triệt để lan truyền ra, được người khác bàn tán say sưa. Ngay cả những hài đồng mấy tuổi cũng biết được cái tên Triệu Phong này. Hắn không chỉ là cường giả mạnh nhất đại lục vực, lại càng là cứu thế chủ của đại lục vực. Mà thế lực Ngụy Tứ Tinh Thái Hoàng Điện cũng dần dần giao ra quyền trưởng khống vương triều Đại Càn, để cho nó quay trở lại trong tay Chúa Tể Điện. Bởi vì có Triệu Phong tồn tại, Chúa Tể Điện nghiễm nhiên trở thành địa phương thần thánh trong vương triều Đại Càn, thậm chí là toàn bộ đại lục vực. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu thế lực tới bái phỏng, có không biết bao nhiêu cường giả đỉnh cao muốn gặp mặt Triệu Phong một lần. Nhưng Triệu Phong chỉ chuyên tâm tu luyện trong trường bào thời không, hoàn toàn không để ý đến hết thảy mọi chuyện bên ngoài. Thật vất vả mới tìm hiểu ra một tia pháp tắc không gian, Triệu Phong bắt lấy điểm này, không ngừng thâm nhập tìm hiểu. Bế quan trong trường bào thời không suốt 6 năm, Triệu Phong mới chấm dứt tu luyện. Hiện tại hắn đã lĩnh ngộ sâu hơn một chút đối với pháp tắc thời gian. Mặt khác, bởi vì lĩnh ngộ được pháp tắc, nhưng áo nghĩa khác của Triệu Phong cũng có không gian để thăng không ít. Cho nên hắn thuận thế tham tu một chút, cũng đem thời gian áo nghĩa để thăng lên cửu trọng, mà những áo nghĩa khác cũng khoảng chừng bát trọng. Hiện tại, cho dù không sử dụng lực lượng thần mâu, ta cũng có thể đánh bại được thần chủ nhất trọng thiên. Trong lòng Triệu Phong có chút mừng rỡ, đã lĩnh ngộ được pháp tắc, những áo nghĩa khác cũng tăng lên không nhỏ, uy năng thần lực hỗn nguyên của hắn cũng tăng lên, cho dù là thần lực của thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong, cũng đều không bằng Triệu Phong. Sau khi kết thúc tu luyện, Triệu Phong đi tới một bên trong trường bào thời không. Nơi này có 9 người, hoặc đang khoanh chân tìm hiểu, hoặc đang tu luyện chiến kỹ. Bọn họ là những đối tượng do Triệu Phong chọn lựa ra, tiến hành kế hoạch đào tạo bán thần. Trong số này, U Giả Thánh Quân đã là cường giả bán thần. Có 3 người khác cũng đạt tới cảnh giới Thánh Vương, chỉ còn cách bán thần cần một khoảng thời gian lắng đọng mà thôi. Mặt khác, 4 gã đại đế cũng đã trở thành thánh chủ. Tuy rằng tu vi những người này đề thăng rất nhanh, nhưng chiến lực của bọn họ cũng rất mạnh trong cảnh giới đồng giai. Bởi vì những thiên tài địa bảo mà bọn họ phục dụng cũng là do Triệu Phong chăm chọn ngàn lựa trong Thiên Cơ Thành. Hơn nữa, bọn họ ở trong này còn có thể thỉnh giáo, hoặc chiến đấu với Diệt Thế Hắc Long hay là các phân thân của Triệu Phong. Kế hoạch đào tạo bán thần sắp thành công, cũng sắp tới thời điểm ta rời đi rồi. Triệu Phong rời khỏi trường bào thời không, quan sát đại địa thương mang. Bất quá, ta làm sao quay về thần vực man hoang đây? Thời điểm này, Triệu Phong đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Lúc trước hắn chỉ nằm ngủ một giấc đã quay về đại lục vực, như vậy làm sao trở lại thần vực man hoang đây? Tuy rằng người của không gian ngoại vực có thể chủ động câu thông, tiến vào thần vực man hoang, nhưng cơ hội này cũng chỉ có một lần. Một khi đã triệt để dung nhập vào thần vực man hoang, chính là tương đương với đã trở thành người của thần vực man hoang. Muốn quay trở lại thần vực man hoang thì cần phải có những thủ đoạn đặc thù khác. Một vài đại thế lực muốn phái người tiến vào không gian ngoại vực, cũng cần phải tốn hao giá cả thật lớn, mở ra thông đạo không gian. Thời điểm muốn trở về, chỉ cần thế lực ở thần vực man hoang lại mở ra thông đạo không gian là được. Nhưng Triệu Phong là mơ mơ hồ hồ trở về đại lục vực, hiện tại cũng không thể nào liên lạc với linh tộc tại thần vực man hoang. Nói cách khác, hắn không thể thông qua phương pháp phổ biến nhất này để trở về được. Nếu muốn trở lại thần vực man hoang, Triệu Phong chỉ có thể dựa vào chính mình. Lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, có lẽ ta có thể tự mình khai mở thông đạo. Đầu tiên, Triệu Phong nảy sinh ra ý nghĩ này. Nhưng sau khi nếm thử mấy phen, hắn phát hiện cách làm này rất không an toàn. Đại lục vực căn bản không thể nào chống đỡ nổi cỗ lực lượng này. Nếu như thông đạo không gian bị tổn hại, Triệu Phong sẽ có thể bị lực lượng không gian phản phệ. Thứ hai, thông đạo không gian quá mức xa xôi, Triệu Phong cũng không có kinh nghiệm về phương diện này, rất dễ xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ ta phải trực tiếp bay thẳng về phía thần vực man hoang sao? Trong lòng Triệu Phong cũng có chút buồn bực, hắn không biết khoảng cách này thật sự bao xa, cần thời gian bao lâu. Hơn nữa hắn còn nghe nói, giữa thần vực man hoang và không gian ngoại vực có một mảnh hỗn độn loạn lưu, trong này cực kỳ nguy hiểm, thần chủ tùy tiện xông vào trong đó cũng có khả năng vẫn lạc cực lớn. Sau khi tổng kết hết thảy, cuối cùng cũng chỉ có hai phương pháp này. Hoặc là tự mình thành lập thông đạo không gian, hoặc là bay thẳng qua. Nhưng cả hai phương pháp cũng có tính nguy hiểm khó có thể xác định. Hai, nếu như chỉ cần ngủ một giấc sẽ có thể trở về thì tốt rồi. Triệu Phong thở dài một tiếng. Đột nhiên, cặp mắt hắn chợt lóe tinh quang, có lẽ, thật sự có thể a. Trước đây, khi Triệu Phong quay về đại lục vực, hắn chính là nằm ngủ một giấc mà thôi. Mà lúc đó, thần mâu của hắn đang ở trong thời kỳ lột xác. Cho nên Triệu Phong suy đoán, sở dĩ hắn có thể trở về, hẳn là có quan hệ rất lớn với mộng huyễn thần mâu. Hoặc là nói, mộng huyễn thần mâu cụ bị một loại năng lực nào đó, giúp cho hắn quay về đại lục vực. Nghĩ tới đây, Triệu Phong liền vứt bỏ hai phương án trước đây, thăm dò khả năng thành công của phương pháp thứ ba. Bất quá, nghiên cứu năng lực này, Triệu Phong chỉ có thể nghĩ tới hai điểm mấu chốt, ngủ cùng nằm mơ. Mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng Triệu Phong cũng chỉ có thể xuất phát từ hai điểm này. Hắn quay trở lại không gian trong trường bào thời không, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Kẻ tu hành có thể dễ dàng tiến vào giấc ngủ, cũng bảo trì trạng thái giả ngủ. Trạng thái giả ngủ chính là chỉ, lúc ngủ vẫn còn bảo trì một chút ý thức thanh tỉnh, có thể cảnh giác bốn phía, phòng ngừa nguy cơ. Rất nhanh, Triệu Phong đã thành công tiến vào giấc ngủ. Cũng không phát hiện bất cứ dị thường gì, Triệu Phong điều động một chút lực lượng bản nguyên. Rất nhanh, trong đầu Triệu Phong xuất hiện một vài hình ảnh gián đoạn, tràn ngập thải sắc mộng huyễn. Nội dung những hình ảnh này cũng là một vài những ý niệm nhanh chóng lướt qua trong đầu Triệu Phong mà thôi. Khi Triệu Phong nghĩ đến Thanh Hoa vực, trong hình ảnh sẽ xuất hiện một địa phương nào đó trong Thanh Hoa vực. Khi hắn nghĩ tới linh tộc, sẽ xuất hiện cảnh tượng của linh tộc. Những hình ảnh màn này giống như một phiến không gian mộng cảnh vậy, vô cùng chân thật. Nói cách khác, chỉ cần hắn tiến vào giấc ngủ, sẽ có thể dễ dàng hình thành các loại không gian mộng cảnh khác nhau. Thời điểm này, Triệu Phong còn có thể thi triển năng lực nhập mộng, kéo người khác vào mộng cảnh của chính mình. Giết chết địch nhân trong giấc mộng, ở thế giới chân thật, đối phương cũng sẽ vẫn lạc. Nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm nghiên cứu năng lực nhập mộng, mà là nghiên cứu phương pháp trở lại thần vực man hoang. Ta nhớ rõ, trước đây ta đã nằm mơ, trong mơ nghĩ tới chính mình quay về Thiên Cầm Thánh Cung tại Đại Lục Vực. Sau đó ta liền trực tiếp đi đến chỗ đó. Triệu Phong tựa hồ bắt được yếu điểm, chính là ý niệm mãnh liệt trong lòng hắn. Điểm này cũng thập phần tương tự với năng lực mộng tưởng thành chân cùng mộng huyễn hóa, chính là sử dụng là lực lượng tâm niệm. Thanh Hoa vực, Hiểu Nguyệt tông, vì để phòng ngừa vạn nhất, Triệu Phong lấy những địa phương trong đại lục vực làm thí nghiệm trước. Hắn cẩn thận hồi tưởng, suy nghĩ tới Hiểu Nguyệt tông, suy nghĩ tới những kiến trúc, cảnh sắc ở nơi đó. Dần dần, trong không gian mộng cảnh xuất hiện ra một cái Hiểu Nguyệt tông như mộng như ảo, giống hệt cảnh vật thực tế bên ngoài. Sau đó, trong đầu Triệu Phong xuất hiện một ý niệm cường liệt muốn đi tới Hiểu Nguyệt tông. Triệu Phong đang ngồi xếp bằng trong trường bào thời không, thân thể trực tiếp tiêu tán. Đột nhiên, đầu óc hắn căng đau một trận, từ trong giấc mơ giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, Triệu Phong nhất thời ngây ngẩn tại chỗ. Lúc này toàn bộ cảnh tượng xung quanh hắn, rõ ràng chính là Hiểu Nguyệt tông. Ta thật sự đã tới Hiểu Nguyệt tông. Triệu Phong đứng ngẩn ngơ tại chỗ, miệng há hốc, hắn chỉ ôm thái độ thử xem một lần, lại không ngờ đã thành công. Chỉ là ngủ một giấc, liền trực tiếp về tới Hiểu Nguyệt tông. Loại năng lực này quả thật chính là không thể tưởng tượng nổi, không thể nào lý giải. Xảy ra chuyện gì, trong sơn môn Hiểu Nguyệt tông, vài gã đệ tử phát hiện ra thiên địa phong vân cuồn cuộn, tình huống có chút dị thường. Nhưng lúc này Triệu Phong đã biến mất vào hư không, nếu hết thảy những chuyện này đều là thật, như vậy ta sẽ có thể an toàn trở về thần vực man hoang rồi. Trong lòng Triệu Phong vô cùng kích động, cấp tốc rời khỏi Hiểu Nguyệt tông. Hắn đi tới một địa phương người ở thưa thớt, bắt đầu tiến vào ngủ. Loại năng lực này quá mức cường đại, khiến cho Triệu Phong có chút khó mà tin nổi, hắn phải thử nghiệm thêm vài lần nữa. Lần thứ hai tiến vào giấc ngủ, Triệu Phong tiêu hao một chút lực lượng bản nguyên, nhưng cũng không thành công. Mãi đến khi nếm thử lần thứ năm, hắn mới thuận lợi trở về Chúa Tể Điện. Hiện tại, Triệu Phong mới dám xác định năng lực này là sự thật. Hắn đặt tên cho nó là tâm linh truyền tống, nghĩ muốn đi tới chỗ nào, liền tốc hành tới chỗ đó. Bất quá, năng lực này cũng tồn tại tính không ổn định. Những ngày kế tiếp, Triệu Phong tiếp tục nghiên cứu tâm linh truyền tống này. Trong lúc thực nghiệm, thậm chí còn xuất hiện tình huống lệch khỏi vị trí đã định. Hắn rõ ràng nghĩ muốn tới Hiểu Nguyệt tông, cuối cùng lại đi tới một địa phương cách Hiểu Nguyệt tông chừng mấy vạn dặm. Bất quá, theo từ từ thực nghiệm, hắn dần dần đã nắm giữ cảm giác, xác suất thành công càng ngày càng cao hơn. Trong 10 lần, đã có 8 lần tới đúng mục đích. Mặt khác, nếu địa hình của địa phương Triệu Phong nghĩ tới đã phát sinh biến hóa lớn, cũng sẽ không truyền tống thành công. Ví dụ như Triệu Phong muốn đi Hoàng Cung Đại Càn, nhưng sau khi trải qua đại chiến, Hoàng Cung đã được xây dựng lại, địa hình phát sinh biến hóa rất lớn. Nếu là tình huống như vậy, tâm linh truyền tống nhất định sẽ thất bại. Trong trường bào thời không lại qua 3 năm sau, toàn bộ 4 gã thánh chủ trước đây đều đã trở thành bán thần. Cộng thêm U Dạ Thánh Quân, tổng cộng đã có thêm 5 vị bán thần. Đến lúc này, kế hoạch đào tạo bán thần chính thức kết thúc. Thời điểm 5 vị bán thần xuất hiện tại Chúa Tể Điện, khiến cho toàn bộ đại lục vực đều cực kỳ kinh hãi. Chỉ ngắn ngủi thời gian không tới một năm, không ngờ chúa tể điện lại xuất hiện thêm 5 vị bán thần. Không cần suy nghĩ, hết thảy những chuyện này tất nhiên có quan hệ với Triệu Phong. 5 vị bán thần xuất hiện, khiến cho chúa tể điện danh xứng với thực, trở thành đệ nhất thế lực trong đại lục vực. Những thứ này, giao cho ngươi phân phối. Triệu Phong lấy ra một cái không gian chữ vật, giao nó cho Bích Thanh Nguyệt. Trong này là một vài chân tài từ cấp bậc thánh chủ đến bán thần, đều là do hắn đổi lấy trong thiên cơ thành tại lăng mộ hoàng tộc. Năng lực của Bích Thanh Nguyệt sớm đã được Triệu Phong tán thành, hắn tin tưởng chính mình không cần căn dặn gì nhiều, Bích Thanh Nguyệt cũng có thể xử lý rất tốt đám chân tài này. Chủ nhân, người sắp sửa rời đi sao? Bích Thanh Nguyệt tương đối hiểu rõ Triệu Phong, có thể đoán được một chút. Ừm, ngày sau nếu ngươi có thể tiến vào thần vực man hoang, cứ việc tới tìm ta. Triệu Phong gật đầu, đồng thời, hắn nói với Bích Thanh Nguyệt cùng 5 vị bán thần kia, nếu như sau này tiến vào thần vực man hoang, như vậy hãy tận lực đi tới hai địa phương, Cổ Lũng vực hoặc Tử Linh vực. Những người từ không gian ngoại vực tiến vào thần vực man hoang, hẳn là sẽ xuất hiện tại khu vực ngoại vi, xác suất tiến vào Cổ Lũng vực sẽ lớn hơn một chút. Hắn cũng có thể nhờ cậy Hỏa Liệt Kim Dương tộc chiếu cố một chút những người tới từ đại lục vực. Nếu như không xuất hiện tại phụ cận Cổ Lũng vực, như vậy tận lực tiến về Tử Linh vực. Làm xong hết thảy những chuyện này, Triệu Phong liền lặng yên rời khỏi chúa tể điện. Tìm tới một địa phương không có người ở, Triệu Phong phiêu phù trên hư không, bắt đầu tiến vào giấc ngủ. Nhất định có thể trở về. Trong lòng Triệu Phong có chút khẩn trương. Dù sao, trước đây hắn cũng chỉ sử dụng tâm linh truyền tống lui tới trong đại lục vực. Mà khoảng cách giữa thần vực man hoang với đại lục vực lại cực xa, có thể thành công hay không, cũng không dám nói trước. Tử Linh vực ở tại trung tâm đại lục vực, trước hết đem mục tiêu xác định tại Cổ Lũng vực, sát biên giới thần vực man hoang đi. Triệu Phong dần dần tiến vào giấc ngủ, trong đầu hắn lóe lên quang trạch mộng huyễn, một vài hình ảnh dần dần hình thành. Lo lắng địa hình của Hỏa Liệt Kim Dương tộc có khả năng phát sinh biến hóa, nên Triệu Phong xác định mục tiêu tại giao dịch linh điện. Lam Hải Loan, giao dịch linh điện. Trong lòng dâng lên một cái ý niệm mãnh liệt, đột nhiên, Triệu Phong đang phiêu phù trên hư không, thân thể giống như một cái bọt biển vậy, đột nhiên biến mất không thấy đâu. Chương 1456, trở về Thiên Vũ Đảo. Thần vực man hoang, Lam Hải Loan, Thiên Vũ Đảo. Tầng quang mạc băng lam sắc bao phủ trên không giao dịch linh điện đột nhiên ba động một tia thải sắc mộng huyễn. Sau đó, một đạo nhân ảnh từ trong đó hiện ra. Đến rồi, Triệu Phong khẽ mở mắt ra, thần sắc nhất thời kinh hỉ. Trước khi sử dụng tâm linh truyền tống, hắn còn có chút lo lắng, sợ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Giao dịch linh điện, Triệu Phong quan sát giao dịch linh điện bên dưới. Thời điểm hắn vừa tới thần vực man hoang, cũng tại Thiên Vũ Đảo này trên. Về sau, hắn lại còn đại biểu Hỏa Liệt Kim Dương tộc, tại chỗ này tiến hành một trận tranh đoạt chiến giao dịch linh điện, cũng đạt được toàn thắng. Cũng bởi vì như vậy, hắn mới đắc tội với thế lực Thiên Vũ Đảo chủ. Không biết Hỏa Liệt Kim Dương tộc và Thanh Ngọc Dương tộc hiện tại thế nào rồi. Trong lòng Triệu Phong lẩm bẩm, chuẩn bị rời đi. Trước đây, hắn một thân một mình mới tới thần vực man hoang, cái gì cũng không biết, là Ngọc Lâm Nhi của Thanh Ngọc Dương tộc chấp nhận cho hắn theo đồng hành. Mà Hỏa Liệt Kim Dương tộc cũng là chỗ dung thân đầu tiên của hắn tại thần vực man hoang. Bất quá, Triệu Phong đột nhiên phát hiện ra một tia dị thường. Thủ vệ của giao dịch linh điện đều là Xa Xỉ tộc. Triệu Phong thoáng cảm thấy kinh ngạc, Xa Xỉ tộc cũng là một cường tộc trong Thiên Vũ Đảo. Lúc trước, thời điểm hắn rời khỏi Thiên Vũ Đảo, đã trực tiếp giết chết tộc trưởng Lam Nhãn Băng Lang tộc, quyền trưởng khống giao dịch linh điện cũng trở về trong tay Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Nhưng hiện tại, toàn bộ thủ vệ của giao dịch linh điện đều là Xa Xỉ tộc. Thần thức vừa đảo qua, Triệu Phong liền phát hiện cường giả tỏa trấn trong giao dịch linh điện cũng là Xa Xỉ tộc. Không biết là vị tiền bối nào, tới nơi này có chuyện gì. Sắc mặt cường giả chân thần Xa Xỉ tộc trấn giữ giao dịch linh điện khẽ chấn động. Vừa rồi, hắn đột nhiên bị một đạo thần thức cường đại đảo qua. Khoảnh khắc kia, hắn cảm giác tất cả bí mật của chính mình cũng đã bị đối phương nhìn thấu hết. Với từng trải cấp bậc chân thần của hắn, chủ nhân của cỗ thần thức này nhất định là một vị chân thần cường đại. Thân hình Triệu Phong đột nhiên xuất hiện trong mật thất, lão giả Xa Xỉ tộc hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Vẻ mặt hắn sửng sốt, lộ ra thần sắc suy nghĩ cùng hồi ức. Đột nhiên, sắc mặt hắn kịch biến, trực tiếp nhảy dựng lên, thần sắc kinh hoàng. Triệu Phong, trước đây, Thiên Vũ Đảo chủ đã triệu tập tất cả thế lực trong cả Thiên Vũ Đảo vây giết Triệu Phong. Xa Xỉ tộc cũng là một trong số đó, mà hắn chính là một trong những chân thần lúc đó vây giết Triệu Phong, chỉ bất quá hắn tương đối may mắn, vẫn còn sống. Nhưng sự cường đại của Triệu Phong đã ghi khắc thật sâu trong lòng hắn. Hơn nữa, vừa rồi Triệu Phong căn bản không đếm xỉa tới trận pháp kết giới, trực tiếp thuấn di vào phòng của hắn. Thần thông khủng bố bậc này khiến cho lão giả chân thần xa xỉ tộc kinh khủng muôn phần. Triệu tiền bối, tha mạng a. Lão giả chân thần xa xỉ tộc phốc một tiếng, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Tòa giao dịch linh điện này đã trở thành của xa xỉ tộc sao? Thanh âm bình thản của Triệu Phong truyền ra, giao dịch linh điện đổi chủ cũng không có gì đáng kinh ngạc, nhưng tranh đoạt chiến giao dịch linh điện phải mỗi 1.000 năm mới tiến hành một lần. Nói cách khác, xa xỉ tộc hẳn là đã thông qua những thủ đoạn khác đạt được giao dịch linh điện này. Cái này là do chúng ta liên thủ đối phó Hỏa Liệt Kim Dương tộc, ép bọn chúng giao ra giao dịch linh điện. Toàn thân lão giả chân thần xa xỉ tộc không ngừng run rẩy, sau khi do dự một chút, mới cắn răng một cái, nói ra chân tướng. Cho dù hắn không chịu nói, Triệu Phong cũng có thể dễ dàng thăm dò được tất cả. Triệu tiền bối, xa xỉ tộc chúng ta cũng không muốn làm vậy, đây đều là do mệnh lệnh của bên trên. Lão giả xa xỉ tộc lập tức giải thích, cầu xin. Bên trên Thiên Vũ đảo chính là Lam Hải Loan, mà kẻ thống trị Lam Hải Loan là Kim Ngọc tộc. Triệu Phong không khỏi liên tưởng đến tình huống của Cổ Lũng Vực lúc chính mình rời khỏi. Khi đó hắn có thể nói đã quậy nát toàn bộ Cổ Lũng Vực, vô số thế lực trong đó cũng đang điên cuồng lục soát hắn. Kim Ngọc tộc hẳn là không khó điều tra ra, Triệu Phong chính là xuất thân từ Thiên Vũ đảo. Mà Hỏa Liệt Kim Dương tộc đã từng qua lại mật thiết với hắn, khẳng định là bị Kim Ngọc tộc trọng điểm tiến hành điều tra. Cho dù Triệu Phong cũng không có bất cứ quan hệ gì với Hỏa Liệt Kim Dương tộc, nhưng thân phận Triệu Phong đã bị vạch trần ra, trở thành tội phạm truy nã của cả Cổ Lũng Vực, như vậy tầng bảo hộ vô hình hắn cấp cho Hỏa Liệt Kim Dương tộc dĩ nhiên là không còn sót lại chút gì rồi. Bởi vậy, các chủng tộc khác trong Thiên Vũ đảo liền lớn gan gây rối, hợp lực đối phó Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Đầu tiên, mấy đại thế lực bức bách Hỏa Liệt Kim Dương tộc phải giao ra giao dịch linh điện. Tộc trưởng Lam Nhãn Băng Lang tộc đã bị Triệu Phong giết chết, xa xỉ tộc liền trở thành thế lực mạnh nhất trong Thiên Vũ đảo, thuận lợi trưởng quản tòa giao dịch linh điện này. Chết đi, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, một cỗ ý chí linh hồn phóng thẳng ra. Nếu thật sự là bên trên ra mệnh lệnh, như vậy hiện tại Hỏa Liệt Kim Dương tộc đã sớm không còn tồn tại nữa. Nói cách khác, hết thảy những chuyện này đều là tư tâm của các chủng tộc khác mà thôi. Linh hồn của lão giả xa xỉ tộc nháy mắt đã bị tiêu diệt, thân thể rơi thẳng xuống đất. Sau khi đánh chết lão giả xa xỉ tộc, Triệu Phong liền thi triển không gian Nazi, rời khỏi giao dịch linh điện. Bên ngoài Hỏa Liệt Kim Dương tộc, hiện tại các thành viên của bốn thế lực trong Thiên Vũ đảo đang tụ tập ở nơi này. Thiên Hỏa chân thần, chúng ta từ xa tới thăm, ngươi cũng không chịu ra nghênh tiếp một chút. Quả thật có chút không có lễ phép a. Trong đội ngũ Lam Nhãn Băng Lang tộc, một gã trung niên mập mạp cười nhẹ một tiếng, lớn tiếng nói. Tuy rằng tộc trưởng Lam Nhãn Băng Lang tộc đã bị Triệu Phong giết chết, nhưng nội tình tộc này thâm hậu, ngược lại cũng không đến mức thoáng cái liền sa sút. Ha ha, các ngươi đây là không chào đón chúng ta sao? Trong đội ngũ Bích Thanh Vô tộc, một vị cường giả chân thần đứng ra. Hỏa quang lóe lên, một lão giả tóc bạc đột nhiên xuất hiện trên không trung. Bên cạnh lão giả còn có mấy đạo nhân ảnh nữa, chính là năm vị trưởng lão của Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Ngay sau đó, những thành viên còn lại của Hỏa Liệt Kim Dương tộc cũng nhất tề lao ra. Tộc ta đã giao giao dịch linh điện ra rồi, các ngươi lại còn muốn gì nữa? Sắc mặt tộc trưởng Hỏa Liệt Kim Dương tộc, Thiên Hỏa chân thần vô cùng thâm trầm. Mấy chục năm trước, sáu đại thế lực phụ cận không ngừng áp bách, rơi vào đường cùng, Hỏa Liệt Kim Dương tộc đành phải chấp nhận giao ra giao dịch linh điện. Thiên Hỏa chân thần, ngươi chỉ giao giao dịch linh điện cho xa xỉ tộc, những thế lực còn lại chúng ta cũng đâu có đạt được cái gì đâu. Trong mắt trung niên mập mạp của Lam Nhãn Băng Lang tộc lóe ra quang mang xảo trá. Các ngươi muốn cái gì? Sắc mặt Thiên Hỏa chân thần càng thêm tái nhợt, hắc hắc, không bằng ngươi lại lấy ra mạch khoáng thần tinh hạ phẩm dưới chân các ngươi. Gã chân thần của Bích Thanh Vũ tộc cười gian, nói. Nếu ngươi đồng ý, ngày sau chúng ta tuyệt đối sẽ không trở lại quấy rầy, các tộc vĩnh viễn sống chung hòa bình. Lại có thêm một gã cường giả chân thần nói. Đừng mơ tưởng, các ngươi xem Hỏa Liệt Kim Dương tộc chúng ta là cái gì chứ? Thiên Hỏa chân thần lập tức cuồng nộ. Mấy chục năm qua, Hỏa Liệt Kim Dương tộc có thể cấp tốc lớn mạnh, phát sinh biến hóa cực lớn. Hết thảy đều nhờ có mạch khoáng thần tinh hạ phẩm phía dưới này. Giao ra giao dịch linh điện đã là sự nhún nhường lớn nhất của chúng ta rồi. Các ngươi đừng hòng nghĩ tới những thứ khác. Đại trưởng lão cũng đứng ra. Hiện tại, đại trưởng lão cũng đã đột phá, trở thành cường giả chân thần. Chính bởi vì như vậy, Hỏa Liệt Kim Dương tộc mới có được một chút lực lượng, đối kháng với các thế lực khác. Ngươi muốn chủ động khơi mào mâu thuẫn giữa các thế lực, dẫn phát đại chiến sao? Hai mắt trung niên mập mạp kia nheo lại thành một đường. Lại lộ ra hàn quang lãnh liệt. Các ngươi, trong lòng Thiên Hỏa chân thần bùng nổ nộ khí, nhưng cũng không thể làm gì được. Cho dù làm lớn chuyện này lên, truyền tới chỗ của Kim Ngọc tộc, nhưng bởi vì chuyện tình Triệu Phong trước đây, Kim Ngọc tộc cũng sẽ không trợ giúp Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Nếu Thiên Hỏa chân thần đã không đồng ý, như vậy chúng ta chỉ có thể đích thân động thủ lấy khoáng mạch rồi. Trung niên mập mạp kia đái lĩnh đám tộc nhân Lam Nhãn Băng Lang tộc phía sau, trực tiếp xông vào địa bàn của Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Trong mắt Thiên Hỏa chân thần cùng 5 vị trưởng lão bốc lên hỏa diễm đằng đằng, nhưng lại chậm chạp không dám động thủ. Khốn kiếp, nếu như Triệu Phong ca ca ở chỗ này, bọn chúng nhất định sẽ không dám như vậy. Lúc này, phía sau đám người Hỏa Liệt Kim Dương tộc, trong đám tộc nhân Thanh Ngọc Dương tộc, có một gã thiếu niên non nớt, vẻ mặt cực kỳ phẫn hận nói. Gã thiếu niên này, chính là tiểu công tử Lưu Vân của Thanh Ngọc Dương tộc. Đừng nói càn, bên cạnh Lưu Vân, Ngọc Lâm Nhi thấp giọng nói. Nàng cũng biết đại khái một chút những chuyện tình liên quan tới Triệu Phong, mà Lưu Vân thì lại không biết được chút gì. Tuy nàng cũng hy vọng có thể gặp lại Triệu Phong, nhưng nàng lại càng không hy vọng Triệu Phong quay về tìm cái chết. Ha ha, ngươi nói Triệu Phong sao? Hắn hiện tại chính là tội phạm truy nã của Cổ Lũng Vực, hắn còn dám trở về sao? Trung niên mập mạp kia cười ha hả một tiếng, nhưng hắn vừa mới dứt lời, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lãnh đạm. Ngươi đang nói ta sao? Kẻ nào? Trung niên mập mạp kia nhất thời lạnh cả tóc gáy, thân hình lui nhanh về phía sau. Đến cùng là kẻ nào, lại có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng hắn, không ngờ hắn lại không chút phát giác. Ngay khi trung niên mập mạp kia thối lui về phía sau, thân hình Triệu Phong chợt xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tuy rằng màu sắc mái tóc của hắn đã thay đổi, nhưng những người quen biết hắn vẫn có thể liếc mắt liền nhận ra. Triệu Phong, sắc mặt Thiên Hỏa chân thần chấn động, thất thanh kêu lên. Triệu Phong ca ca, Lưu Vân cũng điên cuồng hoan hô, thật sự là hắn, sao hắn lại trở lại? Sắc mặt Ngọc Lâm Nhi nhất thời ngây ngẩn, sau đó lại lộ ra thần sắc kinh hoàng, Triệu Phong chính là tội phạm truy nã của rất nhiều đại thế lực trong Cổ Lũng Vực a. Triệu Phong, không ngờ ngươi lại dám trở về. Trong mắt trung niên mập mạp trợn trừng, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Luận thực lực, tất cả đám người bọn chúng ở nơi này cộng lại cũng không phải là đối thủ của Triệu Phong. Có gì mà không dám? Triệu Phong liếc mắt nhìn về phía trung niên mập mạp, trực tiếp hỏi. Triệu tiền bối, chúng ta liền lập tức rời đi, tin tức lần này ngươi trở về, chúng ta nhất định sẽ bảo mật. Thần sắc tộc trưởng Bích Thanh Vũ tộc ôn hòa vui vẻ. Hắn tin tưởng, Triệu Phong nhất định là lén lút chạy về, cho nên hẳn là sẽ không dám quá mức khoa trương. Tốt, như vậy các ngươi liền giúp ta bảo mật a. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, nhìn về phía hai người. Nháy mắt, một đạo ý chí linh hồn cường đại trùng kích thẳng ra. Hai gã chân thần lập tức cảm giác phương diện linh hồn chính mình phảng phất như lâm vào trong địa ngục lôi kiếp vậy, vô số lôi điện khôn cùng ầm ầm giáng xuống, trong nháy mắt liền tiêu diệt linh hồn của bọn chúng. Không ít thành viên phụ cận cũng bị dư ba của cỗ ý chí linh hồn này tổn thương, thần hồn trực tiếp vẫn diệt. Trong nháy mắt, hai gã chân thần, hơn phân nửa thành viên chân thần trở xuống đã ngã nhào xuống đất, hoàn toàn không còn một chút khí tức. Nhưng ở trong mắt người ngoài, Triệu Phong chỉ là nhìn lướt qua một cái mà thôi. Vừa liếc mắt liền miếu sát một đám. Hai, không khống chế tốt ga. Kỳ thật, Triệu Phong chỉ muốn giết chết hai gã chân thần kia, nhưng những người còn lại thật sự quá yếu ớt. Triệu Phong đã cật lực khống chế ý chí thần chủ, nhưng chỉ một chút khí tức ý chí lan tràn ra đã có thể trực tiếp giết chết bọn chúng. Không khống chế tốt, một gã cường giả chân thần toàn thân run run. Không khống chế tốt, chỉ một cái ánh mắt đã giết chết hơn phân nửa nhân mã. Như vậy nếu hắn không khống chế, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây cũng không đủ cho Triệu Phong nhét kẽ răng a. Cái này, tiền bối tha mạng a. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây nhất thời quỳ rạp trên mặt đất. Đám người Hỏa Liệt Kim Dương tộc trái lại ngẩn ngơ tại chỗ, trong lòng rung động, không thể bình tĩnh nổi. Thiên Hỏa chân thần, những kẻ này, cứ giao cho các ngươi xử trí a. Triệu Phong liếc nhìn về phía tộc trưởng Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Bởi vì nguyên nhân của hắn, Hỏa Liệt Kim Dương tộc đã bị các chủng tộc khác nhằm vào. Hắn cũng không biết trong khoảng thời gian này Hỏa Liệt Kim Dương tộc đã bị biết bao nhiêu ủy khuất, cho nên hắn mới giao quyền xử trí cho Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Vâng, sắc mặt tộc trưởng Hỏa Liệt Kim Dương tộc khẽ chấn động, lập tức đứng ra. Giờ phút này, tràng diện đã hoàn toàn nghịch chuyển, đám người ba đại thế lực vừa rồi thế tới rào rạt, không ngừng gây sự, hiện tại đang quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy cầu xin tha thứ. Chương 1457, không chịu nổi một kích. Giờ phút này, tràng diện đã hoàn toàn nghịch chuyển, đám người ba đại thế lực vừa rồi thế tới rào rạt, không ngừng gây sự, hiện tại đang quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy cầu xin tha thứ. Không thể tha thứ, ánh mắt phẫn nộ của Thiên Hỏa chân thần đảo qua mọi người, thốt lên bốn chữ. Trong khu vực Thiên Vũ đảo phụ cận, Hỏa Liệt Kim Dương tộc đã hoàn toàn bị cô lập. Những năm gần đây, những thế lực còn lại từng chút như tằm ăn lá dâu, không ngừng nghiền ép Hỏa Liệt Kim Dương tộc, cuối cùng cũng sẽ có một ngày hủy diệt luôn Hỏa Liệt Kim Dương tộc.

Không, Quang Ngọc cổ thần gian nan rít ra một chữ này. Hắn sớm nên minh bạch, Triệu Phong có thể đắc tội nhiều đại thế lực cổ lũng vực như vậy, thực lực tất nhiên không tầm thường. Buồn cười chính là không ngờ hắn lại cho rằng Kim Ngọc tộc có thể bắt giữ được Triệu Phong. Với thực lực của đối phương, tiêu diệt toàn bộ Kim Ngọc tộc cũng dễ như trở bàn tay. So với Kim Ngọc tộc, các thế lực phụ cận Thiên Vũ đảo ở bốn phía lại càng thêm kinh hãi, trong đầu ông chấn động. Trong mắt bọn họ, cường giả cổ thần đã cường đại không gì sánh được, cao không thể với tới. Nhưng hiện tại, toàn bộ cao tầng Kim Ngọc tộc, kể cả cường giả cổ thần, ở trước mặt Triệu Phong cũng không chịu nổi một kích như thế. Không, vãn bối có mắt như mù, cầu xin Triệu tiền bối thả cho Kim Ngọc tộc một con đường. Tộc trưởng Kim Ngọc tộc, Quang Ngọc cổ thần, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Giờ phút này, toàn bộ thành viên tất cả các thế lực phụ cận đều quỳ rạp trên mặt đất. Triệu Phong thật sự quá mạnh mẽ, ngay cả cổ thần của Kim Ngọc tộc cũng không thể làm gì được hắn, một khi hắn xuất thủ đại khai sát giới, tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Ngược lại, tất cả thành viên Hỏa Liệt Kim Dương tộc đều ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này. Bọn chúng còn đang lo lắng cho tính mạng của Triệu Phong, nhưng hiện tại tất cả các thế lực Thiên Vũ đảo, kể cả Kim Ngọc tộc, kẻ thống trị Lam Hải Loan cũng quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Chương 1458, phong ba lại nổi lên. Giờ phút này, tất cả các thế lực Thiên Vũ đảo, kể cả Kim Ngọc tộc, kẻ thống trị Lam Hải Loan cũng quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Vãn bối có mắt như mù, cầu xin Triệu tiền bối thả cho Kim Ngọc tộc một con đường. Quang Ngọc cổ thần lớn hơn Triệu Phong không biết bao nhiêu tuổi, ngược lại còn xưng Triệu Phong là tiền bối. Ngươi muốn ta thả cho Kim Ngọc tộc một con đường, như vậy ngươi nói cho ta biết, chuyện tình ta đã trở về, ngoại trừ Kim Ngọc tộc ra, còn có ai biết nữa không? Triệu Phong nhàn nhạt chất vấn, lúc đó người của Hoàng Long Các cũng đang ở trong tộc, cũng biết được chuyện này. Quang Ngọc cổ thần thoáng do dự một chút, sau đó mới nói. Sau khi nói xong, toàn thân hắn run lên, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Triệu Phong. Mà Triệu Phong thì khép hai mắt lại, lâm vào trầm tư. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng, nếu như chỉ có mỗi mình Kim Ngọc tộc biết được chuyện này, như vậy hắn chỉ cần bịt miệng Kim Ngọc tộc là được. Lại không ngờ tới, thế lực tứ tinh dưới Hoàng Long các phụ cận Kim Ngọc tộc cũng biết được chuyện này. Nói chung, người biết càng nhiều sẽ càng phiền phức hơn. Như vậy ta tạm thời tới Kim Ngọc tộc làm khách một chút ga. Triệu Phong đột nhiên mở mắt ra, nói với Quang Ngọc cổ thần. Xem ra, chuyện tình chính mình trở về đã không thể giấu giếm nữa. Đã như vậy, thì cứ chính diện giải quyết ga. Quang Ngọc cổ thần nhất thời sửng sốt, Triệu Phong rốt cuộc là có ý gì? Được, được, để ta dẫn đường cho tiền bối a. Quang Ngọc cổ thần lập tức đứng lên, tiến tới trước mặt Triệu Phong. Đám chân thần còn lại của Kim Ngọc tộc đi theo phía sau, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sau khi Triệu Phong cùng người của Kim Ngọc tộc rời đi, thành viên những thế lực phụ cận còn lại nhất thời thở phào nhẹ nhõm. May là Triệu Phong không phải loại người thù dai hiếu sát, bằng không bọn chúng nhất định là sẽ chết không có chỗ chôn. Tộc trưởng, Triệu Phong sẽ không sao chứ? Nhị trưởng lão Hỏa Liệt Kim Dương tộc không nhịn được hỏi một câu. Trước đây, hắn từng có chút xích mích với Triệu Phong, nhưng Triệu Phong không kể tới hiềm khích lúc trước, trợ giúp hắn đột phá chân thần, cải thiện tư chất của hắn, có thể nói là khiến cho cả nhân sinh của hắn phát sinh thay đổi. Điều này khiến cho hắn có chút hổ thẹn, không khỏi lo lắng cho Triệu Phong. Ta cũng không biết nữa. Tộc trưởng Hỏa Liệt Kim Dương tộc khẽ lắc đầu, hắn cũng biết được một chút những chuyện tình Triệu Phong đã gây ra. Nghe đồn, Triệu Phong đã bắt giữ rất nhiều thiên tài của các đại thế lực, trong đó lại còn có cả một thế lực ngũ tinh nữa. Thế lực tứ tinh là do thế lực tứ tinh dưới quản hạt. Thế lực tứ tinh dưới ở trong mắt thế lực tứ tinh đỉnh phong cũng là không chịu nổi một kích. Mà thế lực ngũ tinh tuyệt đối là bá chủ trong một vực, tồn tại gần với thần vực thánh địa. Không tới 10 ngày, Triệu Phong đã đi theo đám người Quang Ngọc cổ thần tới Kim Ngọc tộc. Kẻ kia không phải là Triệu Phong, tội phạm truy nã của rất nhiều thế lực trong cổ lũng vực sao? Đúng là hắn, không ngờ lại hắn dám trở về cổ lũng vực, rất nhiều đệ tử trong Kim Ngọc tộc cũng đều kinh ngạc không thôi. Hừ, Triệu Phong, cuối cùng ngươi vẫn rơi vào trong tay Kim Ngọc tộc. Trong đám đệ tử, một gã thanh niên tuấn lãng lỗi lạc, sắc mặt vui vẻ. Hắn chính là Đế Lâm chuẩn thần, lúc trước ở trong bí cảnh man hoang thái cổ, đã bị thua thiệt rất nhiều trong tay Triệu Phong. Về sau hắn nhờ Thiên Hoa chân thần xuất thủ đối phó Triệu Phong, vẫn như cũ đại bại trở về. Thân là chuẩn thần thiên kiêu của Kim Ngọc tộc, hắn chưa từng bao giờ mất mặt như vậy, vì thế hắn vô cùng căm hận Triệu Phong. Sau khi tiến vào nội điện Kim Ngọc tộc, Quang Ngọc cổ thần liền an bài cho Triệu Phong một tòa cung điện đơn độc. Cuối cùng đám cao tầng Kim Ngọc tộc lập tức rời đi. Tộc trưởng, chúng ta làm gì bây giờ? Thiên Hoa chân thần lập tức tiến lên, vẻ mặt tràn đầy thần sắc oán hận. Hừ, trực tiếp thông báo cho Quy Nguyên Tông. Quang Ngọc cổ thần hừ nhẹ một tiếng. Triệu Phong mang đến cho Kim Ngọc tộc sự sỉ nhục to lớn như vậy, chỉ có giết chết Triệu Phong mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng hắn. Quy Nguyên Tông chính là thế lực tứ tinh đỉnh phong cường đại nhất trong khu vực gần đây. Trước đây, Quy Nhất Chuẩn Thần tham gia Cổ Lũng Võ Hội chính là xuất thân từ tông này. Quy Nhất Chuẩn Thần là chuẩn thần thiên kiêu mạnh nhất của Quy Nguyên Tông, lại bị Triệu Phong bắt giữ. Thời điểm đó, Quy Nguyên Tông so với Tử Dạ Điện còn điên cuồng hơn, gần như xuất động toàn bộ nhân thủ truy tìm tung tích của Triệu Phong. Ha ha, tiểu tử này tự đại vô tri, cứ ở đó mà chờ chết đi. Thiên Hoa Chân Thần cười một tiếng âm trầm quỷ dị. Tuy rằng bọn chúng không bắt được Triệu Phong, nhưng báo tin tức này cho Quy Nguyên Tông cũng không thiếu chỗ tốt. Sau khi vào ở Kim Ngọc Tộc, Triệu Phong cũng lười quản những chuyện bên ngoài, mà lập tức tiến vào trường bào thời không, bế quan tu luyện. Hiện tại, hắn nên chuẩn bị cho việc trùng kích thần chủ, tận lực đề cao xác suất trùng kích thành công. Lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, chính là biểu thị ta có thể tu luyện tầng cuối cùng của Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết rồi. Trong đầu Triệu Phong hiện lên nội dung tầng cuối cùng của môn công pháp này. Tầng thứ 6 của môn công pháp này vốn là đối ứng với cấp bậc thần chủ, hắn tiếp cận nó sớm một chút, có lợi cho củng cố việc thần lực, tăng lên xác suất trùng kích thần chủ thành công. Nhưng tầng thứ 6, cuối cùng vẫn là nội dung tu luyện đối ứng với cấp bậc thần chủ, Triệu Phong chỉ sơ bộ tu luyện một chút, liền cảm giác khó có thể tiến bộ nổi. Mấy ngày sau, Triệu Phong rời khỏi trường bào thời không, thần thức thoáng đảo qua, toàn bộ tình huống trong Kim Ngọc tộc liền xuất hiện trong đầu hắn. Hửm, kẻ đang trò chuyện với Quang Ngọc cổ thần là người của Hoàng Long Các. Thần sắc Triệu Phong khẽ ngẩn ra, hơn nữa hắn cảm giác người của Hoàng Long Các này có chút quen mắt, tựa hồ chính là kẻ trước đây đã từng đuổi giết hắn cùng Hàn Ngưng Nhi, Trọng Thổ Chân Thần. Trước đây, Triệu Phong mới chỉ là chuẩn thần, đối mặt với Trọng Thổ Chân Thần cấp bậc chân thần ngũ giai, cũng chỉ có nước chạy trốn. Người của Hoàng Long Các tới Kim Ngọc tộc làm gì? Trong lòng Triệu Phong cảm thấy nghi hoặc, liền ẩn nấp thân hình, tiến vào mật điện nơi hai người đang nói chuyện với nhau. Quang Ngọc cổ thần, nếu như Kim Ngọc tộc nguyện ý trợ giúp Hoàng Long Các chúng ta, những chỗ tốt lần trước ta nói, sẽ lại tăng thêm một thành. Trọng Thổ Chân Thần thập phần nghiêm túc nói. Hai, thôi đi, Kim Ngọc tộc không muốn tham dự vào chuyện này. Quang Ngọc cổ thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cự tuyệt. Hiện tại Triệu Phong đang ở nơi này, Kim Ngọc tộc đúng là không tiện phân ra quá nhiều nhân thủ. Một khi người của Quy Nguyên Tông đến, bắt giữ Triệu Phong, những chỗ tốt bọn chúng đạt được không biết sẽ cao hơn bao nhiêu so với những gì Hoàng Long Các đưa ra. Quang Ngọc cổ thần, cần gì tuyệt tình như vậy? Hai thành, tăng thêm hai thành nữa. Đây đã là cực hạn của Hoàng Long Các. Trọng Thổ Chân Thần nhíu mày, lặp lại lần nữa. Hiện tại đang là thời kỳ đặc thù, Kim Ngọc tộc không thể phân ra quá nhiều nhân thủ. Nếu không, thời điểm ngươi đến đây lần thứ hai, ta đã đáp ứng cho các ngươi mượn binh rồi. Quang Ngọc cổ thần uyển chuyển cự tuyệt. Mượn binh, trong lòng Triệu Phong thoáng sửng sốt. Mượn binh, khả năng lớn nhất chính là Hoàng Long Các đang xảy ra chiến sự. Nhưng Hoàng Long Các đã công chiếm được Bách Thảo Môn, thế lực hẳn là càng thêm cường đại hơn mới đúng, những thế lực bình thường sẽ không dễ dàng đi trêu chọc chúng. Như vậy là cái gì lại có thể khiến cho Hoàng Long Các không địch lại, hoặc là cảm thấy có uy hiếp, nên mới xin các thế lực khác giúp đỡ đây? Chẳng lẽ là Hàn Ngưng Nhi đã trở về báo thù sao? Triệu Phong chợt nghĩ đến cái khả năng này. Hàn Ngưng Nhi thân là hậu duệ sinh mệnh Chi Mâu, địa vị trong các đệ tử sinh mệnh thánh địa hẳn là cũng không đơn giản. Nàng rất có thể dẫn theo một số người quay trở lại Cổ Lũng Vực, chấn hưng lại Bách Thảo Môn. Kẻ nào, vẻ mặt Trọng Thổ Chân Thần đang sầu khổ, đột nhiên phát hiện cách đó không xa chợt xuất hiện một đạo nhân ảnh, nhất thời từ chỗ ngồi nhảy dựng lên. Triệu Phong, Quang Ngọc cổ thần đồng dạng cũng vô cùng khiếp sợ. Triệu Phong này làm thế nào có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trong này? Là ngươi, Trọng Thổ Chân Thần đột nhiên nhớ ra, thần sắc phi thường kinh hãi. Lúc trước, nếu không phải Triệu Phong xuất hiện, hắn sớm đã bắt được Hàn Ngưng Nhi rồi. Nhưng Trọng Thổ Chân Thần cũng không có hành động gì thiếu suy nghĩ. Triệu Phong có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở nơi này, cái này chứng minh thực lực của đối phương đã viễn siêu phạm vi hắn có thể ứng phó. Ngay lập tức, Trọng Thổ Chân Thần liền truyền đi một tin tức. Hoàng Long Các mượn binh, là chuyện gì xảy ra? Triệu Phong lập tức hỏi. Thực lực Hoàng Long Các tăng mạnh, dự định tấn công các thế lực tứ tinh dưới khác. Trọng Thổ Chân Thần do dự một chút, phảng phất như kiêng kỵ Triệu Phong, cho nên bất đắc dĩ nói. Nhưng Triệu Phong lại phát hiện, thời điểm Trọng Thổ Chân Thần nói như thế, sắc mặt Quang Ngọc cổ thần chợt có chút biến hóa. Rất rõ ràng, đây không phải là sự thật. Hừ, nếu như ngươi không chịu nói sự thật, vậy ta sẽ tự mình tìm đáp án. Sắc mặt Triệu Phong băng lãnh, vừa mới dứt lời, một cỗ ý chí linh hồn trực tiếp lao ra. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Trọng Thổ Chân Thần đại biến, chuẩn bị phản kháng. Nhưng khoảnh khắc này, hắn chợt phát hiện chính mình đã không thể động đậy, linh hồn phảng phất như chìm vào lôi chỉ vậy, bị lôi điện khôn cùng ràng buộc, mất đi liên hệ với thần thể, không làm được gì cả. Sau đó, một cỗ ý chí linh hồn khổng lồ tiến nhập vào linh hồn của hắn, đọc trộm tất cả mọi thứ. Quả nhiên là vậy, ánh mắt Triệu Phong lạnh lẽo. Sở dĩ Hoàng Long Các mượn binh, chính là vì muốn đối phó với Bách Thảo Môn. Ý niệm Triệu Phong khẽ nhúc nhích, linh hồn cùng thần thể của Trọng Thổ Chân Thần liền trực tiếp tan thành mây khói. Ở bên cạnh, trong lòng Quang Ngọc Cổ Thần âm thầm kinh hãi. Ở trước mặt Triệu Phong, Trọng Thổ Chân Thần ngay cả tự bạo cũng làm không được. Hoàng Long Các, Triệu Phong lẩm bẩm mấy chữ, thân hình đột nhiên biến mất khỏi nơi này. Sau khi Triệu Phong bỏ đi không bao lâu, một cỗ khí tức áp bức đã hàng lâm Kim Ngọc tộc. Quang Ngọc Cổ Thần lập tức bay ra, nhìn về phía ba đạo nhân ảnh xa xôi trên bầu trời. Quang Ngọc Cổ Thần, người đâu? Trong ba người kia, lão giả Tử Y dẫn đầu, toàn thân chìm trong thần huy đủ mọi màu sắc. Càn Nguyên Cổ Thần, Triệu Phong vừa mới rời khỏi, đã đi Hoàng Long Các. Với thực lực của ngài, chỉ sợ hắn còn chưa đến được Hoàng Long Các, đã rơi vào trong tay ngài rồi. Vẻ mặt Quang Ngọc Cổ Thần vui vẻ, nhưng trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Càn Nguyên Cổ Thần này không phải người thường, chính là tông chủ Quy Nguyên Tông, cường giả bán bộ thần chủ. Mà hai người bên cạnh hắn đều là cổ thần cửu giai đỉnh phong. Hắn không ngờ tới tông chủ Quy Nguyên Tông lại đích thân xuất thủ, hơn nữa còn dẫn theo hai gã trưởng lão cổ thần cửu giai đỉnh phong nữa. Đi, Càn Nguyên Cổ Thần khẽ quát một tiếng, dẫn theo hai người còn lại trực tiếp rời khỏi. Trước đây, Dạ Long Cổ Thần của Tử Dạ Điện đã vẫn lạc tại Tử Linh Vực, chuyện này chỉ có những thế lực ngũ tinh cùng một vài thế lực tứ tinh đỉnh phong mới biết được. Quy Nguyên Tông chính là biết được điểm ấy, cho nên tông chủ mới đích thân xuất thủ, nhằm để bảo đảm không chút sơ sót. Cùng lúc đó, tại một địa phương cấm địa có độ nguy hiểm cực cao trong Cổ Lũng Vực, Sơn Cốc Thê Quỷ. Sâu trong lòng đất Sơn Cốc Thê Quỷ, có cất giấu một cái thế lực to lớn không ai hay biết. Trong một gian đại điện vốn dĩ không có một bóng người, đột nhiên xuất hiện mấy đạo không gian ba động. Từng đạo nhân ảnh thân khoác hắc y xuất hiện trong đại điện, mỗi một người xuất hiện ở đây cũng đều tản ra khí tức cổ thần cường đại. Bẩm Bá Long đại nhân, Triệu Phong đã xuất hiện tại Kim Ngọc tộc. Một gã cổ thần cửu giai đỉnh phong trong đó đột nhiên nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong đại điện nhất thời chấn động một trận. Đúng lúc này, một cỗ khí tức tai nạn hủy diệt tất cả đột nhiên xuất hiện. Trong đại điện nhất thời vô cùng trầm mặc, tất cả mọi người đều nhìn về phía một gã nam tử toàn thân phủ đầy long lân đen như mực ở phía trên đại điện. Triệu Phong, người rốt cuộc cũng xuất hiện. Thân ảnh hắc lân này phát ra một đạo thanh âm khàn khàn hưng phấn. Ta sẽ tự mình giải quyết kẻ này. Các ngươi đều lui xuống đi. Nam tử hắc lân thấp giọng quát lên. Vâng, lập tức, toàn bộ các nhân ảnh trong đại điện đều tiêu tán không còn. Thần mâu thứ 9, để ta tự mình đem ngươi hiến cho vị đại nhân kia a. Khắc khắc khắc, chương 1459, đồng thời giải quyết. Nửa năm gần đây, phía tây lĩnh Cổ Lũng Vực đã xảy ra một chuyện tình tạo thành oanh động không nhỏ. Bách Thảo Môn mấy chục năm trước đã bị Hoàng Long Các hủy diệt, lúc này đã ngóc đầu trở lại, một lần nữa thành lập. Hoàng Long Các đầu tiên phát hiện ra điểm này, lập tức phái ra đại lượng thành viên, giữa song phương diễn ra một trận đại chiến thế lực tứ tinh rưỡi. Cuối cùng, Bách Thảo Môn chặn đứng được đợt công kích đầu tiên của Hoàng Long Các. Sau đó, những thành viên Bách Thảo Môn ngày trước dần dần trở về, có không ít thế lực tứ tinh trở xuống lại càng trực tiếp thoát ly Hoàng Long Các, quy thuận Bách Thảo Môn. Đại điện nghị sự dưới lòng đất của Bách Thảo Môn, Hàn Ngưng Nhi, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi, Bách Thảo Môn có thể thành công trùng kiến, hoàn toàn nhờ có công lao của ngươi. Một lão giả tóc xanh lục ngồi phía trên cùng, sắc mặt đầy vẻ hân hoan, nói. Người này chính là môn chủ Bách Thảo Môn trước đây. Sau khi Bách Thảo Môn bị đánh bại, hắn dẫn theo đại bộ phận thành viên còn lại ẩn núp đi, vẫn luôn lập mưu một lần nữa quật khởi. Những cao tầng khác của Bách Thảo Môn cũng mỉm cười gật đầu, ánh mắt chú ý trên người một nàng nữ tử y phục xanh lục. Ánh mắt nữ tử này ở trong đại điện hôn ám đặc biệt sáng ngòi, tản ra sinh cơ cùng sức sống thuần khiết, nhìn qua tựa như một nàng tinh linh trong rừng rậm, bộ dáng linh động mỹ lệ. Môn chủ, đây là chuyện ta mà phải làm, bất quá, chuyện này vẫn phải đa tạ Hạ Hầu sư huynh. Vẻ mặt Hàn Ngưng Nhi mỉm cười, nhìn sang Hạ Hầu Vũ một thân lục y ngắn gọn, dáng người thẳng tắp hùng tráng bên cạnh mình. Lúc trước, thời điểm tại linh tộc, khi Triệu Phong vừa mới đột phá chân thần, đã từng giao thủ qua với Hạ Hầu Vũ của Sinh Mệnh Thánh Địa. Về sau, khi Triệu Phong đưa Hàn Ngưng Nhi đến Sinh Mệnh Thánh Địa, cũng là do Hạ Hầu Vũ phụ trách tiếp đãi hai người bọn họ. Trải qua thời gian lâu như vậy, Hạ Hầu Vũ đã thuận lợi đột phá, trở thành cổ thần thất giai. Đa tạ Sinh Mệnh Thánh Địa nguyện ý trợ giúp Bách Thảo Môn chúng ta. Môn chủ Bách Thảo Môn nhìn về phía gã nam tử bên cạnh Hàn Ngưng Nhi, thần sắc có chút kích động. Trong tông môn có thể xuất hiện một hậu duệ sinh mệnh chi mâu, thật sự là chuyện vạn hạnh. có thể bám vào một chút quan hệ với thánh địa trong truyền thuyết, đây là chuyện xa vời mà cả đời hắn cũng không dám hy vọng. Chuyện nhỏ mà thôi, Hạ Hầu Vũ phất phất tay, biểu thị cũng không để ở trong lòng. Kỳ thật, đây là ý nguyện cá nhân của hắn, không chút quan hệ gì với sinh mệnh thánh địa. Nếu không, Hoàng Long Các đã sớm chịu thua đầu hàng rồi, nào dám tiếp tục đối kháng với Bách Thảo Môn. Hạ Hầu công tử quá khiêm nhường rồi, nếu không có ngươi, chúng ta căn bản không thể nào chống lại Hoàng Long Các được. Môn chủ Bách Thảo Môn mỉm cười nói, lần trước trong lúc hai đại thế lực chiến đấu, môn chủ Bách Thảo Môn đã bị trọng thương, mãi cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn chữa trị khỏi. Mà Hạ Hầu Vũ thân là cổ thần thất giai, lại là hậu duệ sinh mệnh chim mâu, đệ tử sinh mệnh thánh địa, thực lực vô cùng cường đại. Chính nhờ có hắn, Bách Thảo Môn mới có thể chống lại Hoàng Long Các. Lúc này, Hạ Hầu Vũ chính là tất cả hy vọng của toàn bộ Bách Thảo Môn, là đối tượng mà vô số đệ tử sùng bái. Mà cao tầng Bách Thảo Môn lại càng hy vọng Hàn Ngưng Nhi có thể ở cùng một chỗ với Hạ Hầu Vũ, như vậy Bách Thảo Môn lại càng có thể bảo đảm an toàn. Đúng lúc này, kết giới đại điện nghị sự đột nhiên xuất hiện một tia ba động, một đạo thân ảnh trực tiếp xông vào. Bẩm môn chủ, Hoàng Long Các một lần nữa công kích tới. Gã thám báo này nửa quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Chuẩn bị nghênh chiến, sắc mặt môn chủ Bách Thảo Môn khẽ biến, lập tức quát lên. Sau một khắc, toàn bộ đại điện nghị sự trở nên trống rỗng, tất cả thành viên trong Bách Thảo Môn cấp tốc tập kết. Không bao lâu, từ chân trời xa xa, hai chiếc chiến hạm hình rồng hùng tráng uy vũ chợt bay thẳng tới. Đứng trên đỉnh một chiếc chiến hạm hình rồng trong đó, các chủ Hoàng Long Các toàn thân làn da ám hoàng sắc, hình thể cao lớn, thần sắc uy nghiêm. Hạ Hầu công tử, đây là ân oán giữa Hoàng Long Các và Bách Thảo Môn, hy vọng ngươi không nên nhúng tay vào. Các chủ Hoàng Long Các đầu tiên nhìn về phía Hạ Hầu Vũ. Hạ Hầu Vũ là người của sinh mệnh thánh địa, nếu không phải sinh mệnh thánh địa cách nơi này quá xa, Hoàng Long Các căn bản không dám xuất thủ với Bách Thảo Môn. Mặt khác, hắn cũng có thể nhìn ra, Hạ Hầu Vũ đến đây giúp Bách Thảo Môn thuần túy là ý nguyện cá nhân của hắn, không có quan hệ với sinh mệnh thánh địa. Ta đã đáp ứng với Ngưng Nhi sư muội, chuyện này ta sẽ quản đến cùng. Thần sắc Hạ Hầu Vũ cực kỳ kiên định, nghe Hạ Hầu Vũ nói như vậy, đám cao tầng Bách Thảo Môn đều lộ ra thần sắc vui vẻ. Theo như bọn chúng nghĩ, Hạ Hầu Vũ nhất định là có ý tứ với Hàn Ngưng Nhi. Hoàng Long Các, Bách Thảo Môn nhất định sẽ hoàn trả lại mối thù ngày trước. Môn chủ Bách Thảo Môn nhìn thẳng về phía các chủ Hoàng Long Các, trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Mặc dù hắn đã bị trọng thương, nhưng Hạ Hầu Vũ đang tiến hành chữa trị cho hắn, không bao lâu nữa sẽ khỏi hắn, lúc đó Bách Thảo Môn sẽ một lần nữa quật khởi. Ha ha, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội này. Các chủ Hoàng Long Các nhất thời cười to, một màn này khiến cho các cao tầng Bách Thảo Môn cảm thấy kỳ hoặc. Theo lý thuyết, thực lực Hoàng Long Các hẳn là không thể làm gì được Bách Thảo Môn, nhưng các chủ Hoàng Long Các lại tự tin như vậy, lẽ nào Hoàng Long Các đã đạt được chi viện cường lực gì sao? Đúng lúc này, từ chân trời xa xa chợt truyền đến một cỗ khí tức quỷ đạo khiến người ta sợ hãi. Vô số thân ảnh lạnh lẽo đen như mực nhất thời phiêu phù bay đến. U quỷ tộc, sắc mặt môn chủ Bách Thảo Môn khẽ động. U quỷ tộc là chủng tộc tương đối cường đại trong thế lực tứ tinh rưỡi, cường giả cổ thần trong đó cũng có tới 6 người, viễn siêu thế lực tứ tinh rưỡi bình thường. Mà hiện tại lại có tới 3 gã cổ thần thất giai đến đây. Nhìn thấy một màn này, đám cao tầng Bách Thảo Môn còn lại, kể cả Hạ Hầu Vũ, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Thực lực Hạ Hầu Vũ cường đại đến đâu đi nữa, nhiều lắm cũng chỉ có thể đối phó được 2 gã cổ thần thất giai, nhưng địch quân thoáng cái đã có thêm 3 gã cổ thần, đã có được ưu thế nghiền ép Bách Thảo Môn rồi. Hạ Hầu công tử, ta khuyên ngươi nên lập tức rời đi. Mặc dù chúng ta không định sẽ xuất thủ với ngươi, nhưng đến lúc đó trong lúc chiến đấu cũng không cố kỵ nổi nhiều như vậy, khó tránh khỏi sẽ gây tổn thương cho ngươi. Các chủ Hoàng Long Các một lần nữa nhìn về phía Hạ Hầu Vũ. Giờ phút này, toàn bộ chiến trường một mảnh tĩnh mịch, bên phía Bách Thảo Môn tràn ngập cảm giác tuyệt vọng nồng đậm. Mặc kệ Hạ Hầu Vũ có trợ giúp Bách Thảo Môn hay không, bọn chúng cũng không phải là đối thủ của Hoàng Long Các cùng U quỷ tộc liên thủ. Mà sắc mặt Hạ Hầu Vũ cũng thập phần khó nhìn, chuyện tình hắn đáp ứng Hàn Ngưng Nhi, sợ rằng cũng không thể làm được rồi. Bất quá đúng lúc này, từ phương xa chợt truyền đến một đạo thanh âm bình thản. Hàn Ngưng Nhi, quả nhiên ngươi đã trở về, còn có Hạ Hầu huynh nữa, không ngờ ngươi cũng đến đây. Đạo thanh âm này thập phần tùy tiện, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ở nơi đây. Đám người Hoàng Long Các, U quỷ tộc nhất tề nhìn lại. Ánh mắt các thành viên Bách Thảo Môn cũng chợt lóe sáng. Kẻ đột nhiên xuất hiện này, tựa hồ là bằng hữu của Hàn Ngưng Nhi cùng Hạ Hầu Vũ. Nhưng thời điểm tất cả mọi người nhìn thấy Triệu Phong, sắc mặt nhất thời đại biến, vô cùng khiếp sợ. Triệu Phong, các chủ Hoàng Long Các và rất nhiều cao tầng Hoàng Long Các đều thất thanh kêu lên. Các thành viên Bách Thảo Môn cũng vô cùng kinh ngạc, Kẻ này không phải là Triệu Phong, mấy chục năm trước đã quậy phá khiến cho toàn bộ Cổ Lũng vực cũng sôi sùng sục sao? Hắn vẫn đang bị rất nhiều đại thế lực truy nã, không ngờ lại dám chạy về đây. Triệu Phong, người đã làm gì mà quỷ chuẩn thần, cháu của ta? Bên phía U quỷ tộc, ánh mắt một gã cổ thần lạnh lẽo, lóe lên sát khí. Mà quỷ chuẩn thần này chính là một gã chuẩn thần đã phát sinh qua xung đột với Triệu Phong tại Cổ Lũng võ hội lúc trước. Về sau, hắn cũng là một thành viên bị giam giữ trong cung điện ngũ hành. Triệu huynh, sao ngươi lại ở chỗ này? Hạ Hầu Vũ đồng dạng cũng thập phần kinh dị. Sinh mệnh thánh địa cũng tương đối biết rõ chuyện xảy ra tại Xích Tinh vực. Nghe đồn, Triệu Phong là kẻ có được thần mâu thứ 9, sau khi thần mâu thức tỉnh, hắn mạnh mẽ đánh bại cổ hồn điện, cuối cùng tiêu thất vô tung. Hàn Ngưng Nhi vừa nhìn thấy Triệu Phong, tâm tình liền vô cùng kích động. Trước đây, sau khi nghe tin Triệu Phong có được thần mâu thứ 9, trong lòng nàng vẫn luôn vô cùng lo lắng, Triệu Phong có thể gặp phải bất trắc gì hay không. Đồng thời, Triệu Phong xuất hiện cũng khiến hai người bọn họ nhìn thấy được hy vọng. Tại Tử Linh vực cùng Xích Tinh vực, Triệu Phong chính là ngay cả thần chủ cũng có thể chiến thắng a. Bên kia, sắc mặt các thành viên Hoàng Long các cùng U quỷ tộc cũng vô cùng âm trầm. Trước đây thực lực Triệu Phong đã cực kỳ bất phàm, náo loạn cả Cổ Lũng vực cũng phải long trời lở đất. Hiện tại ngay cả Hạ Hầu Vũ cũng gọi Triệu Phong là Triệu huynh, có thể thấy được thực lực Triệu Phong nhất định là có tăng trưởng không nhỏ. Trước đừng hành động gì thiếu suy nghĩ, đem tin tức Triệu Phong đã trở về nói cho thế lực bên trên, tự nhiên sẽ có người tới đối phó hắn. Các chủ Hoàng Long các tương đối ổn trọng, âm thầm truyền âm giao lưu với đám người U quỷ tộc. Triệu huynh, nhờ ngươi xuất thủ, giúp chúng ta giải quyết chuyện này a. Hạ Hầu Vũ mỉm cười nói, ánh mắt đám người Bách Thảo Môn nhất thời ngẩn ra. Không ngờ Hạ Hầu Vũ của Sinh Mệnh Thánh Địa lại mở miệng nhờ Triệu Phong xuất thủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của Hạ Hầu Vũ cũng không có một chút lo lắng, giống như chỉ cần Triệu Phong xuất thủ, hết thảy những chuyện này sẽ có thể giải quyết xong. Đồng dạng, mặt mày Hàn Ngưng Nhi cũng vô cùng rạng rỡ, phảng phất như đã hoàn toàn quên mất chuyện tình chiến tranh vậy. Trước hãy đợi một chút đã. Triệu Phong bình thản mở miệng, đợi một chút, Hạ Hầu Vũ nhất thời sửng sốt, có chút nghi hoặc. Vì sao còn phải đợi một chút? Bên kia, đám người Hoàng Long các cùng U quỷ tộc nhìn thấy đám người Triệu Phong vừa nói vừa cười, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Hoàng Long các chủ, chúng ta đồng loạt ra tay, trước giết chết Triệu Phong. Ta không tin hắn có thể địch nổi tất cả chúng ta liên thủ. Sắc mặt một gã cổ thần của U quỷ tộc dữ tợn đáng sợ, truyền âm. Nhưng đúng lúc này, từ chân trời xa xa đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức ba động kinh thiên động địa. Ba đạo nhân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trung tâm hai phe nhân mã, khí tức hùng hậu kinh người, chấn động bát phương. Quy Nguyên Tông, Càn Nguyên Cổ Thần, U Quỷ Tộc cùng Hoàng Long các cổ thần nhất thời kinh hãi thất thanh. Bọn chúng truyền tin tức Triệu Phong đã trở về cho một vài thế lực, trong đó cũng có cả Quy Nguyên Tông. Nhưng Quy Nguyên Tông cũng không thể nhanh như vậy liền chạy tới a. Hơn nữa, những kẻ tới đây lại là cường giả bán bộ thần chủ tông chủ Quy Nguyên Tông, còn có hai gã trưởng lão cổ thần cửu giai đỉnh phong nữa. Lúc này bọn chúng mới ý thức được, sợ rằng Triệu Phong so với trong tưởng tượng của bọn chúng còn mạnh hơn. Triệu Phong, giao Quy Nhất chuẩn thần ra đây, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Càn Nguyên cổ thần căn bản không thèm để ý tới ba đại thế lực tứ tinh dưới ở đây, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm trên người Triệu Phong, bình thản mở miệng. Các ngươi rốt cuộc đã chạy tới, như vậy liền đồng thời giải quyết ha. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên, nhìn về phía ba người Quy Nguyên Tông. Hạ Hầu Vũ cùng Hàn Ngưng Nhi nhất thời hiểu rõ, trước đây Triệu Phong nói đợi một chút là có ý gì. Chỉ là một gã bán bộ thần chủ chạy tới mà thôi, bọn họ căn bản không chút lo lắng. Trái lại toàn bộ đám người Bách Thảo Môn đều kinh hãi khiếp đảm, không khỏi lui một bước về phía sau, Quy Nguyên Tông rõ ràng cho thấy đến gây phiền phức cho Triệu Phong. À, ngươi muốn giải quyết thế nào? Thần sắc tông chủ Quy Nguyên Tông ngưng động, nghe khẩu khí của Triệu Phong, tựa hồ đã sớm biết bọn chúng sẽ đến. Ta tự nhiên là hy vọng giải quyết hòa bình, Triệu Phong tâm bình khí hòa nói. Trước đây hắn từng giam cầm cường giả thiên tài của rất nhiều thế lực, nhưng đám người kia đều là những kẻ muốn giết hắn đoạt bảo, cho nên Triệu Phong cũng làm gì sai. Hơn nữa, những thành viên kia cũng đã bị hắn thả vào mộng cảnh thái cổ rồi, tự nhiên không có khả năng đơn giản thả ra, tránh khỏi việc tiết lộ bí mật của hắn. Buồn cười, ngươi há có thể so sánh với Quy Nhất chuẩn thần, nếu ngươi đã không chịu thỏa hiệp, như vậy đừng trách Quy Nguyên Tông rồi. Sắc mặt Càn Nguyên cổ thần phẫn nộ, kỳ thật giải quyết hòa bình cũng hoàn toàn có thể, nhưng lợi ích trên người Triệu Phong quá lớn, vừa có trường bào thời không, quyền trượng tử chú, còn có cung điện ngũ hành áo nghĩa, giết chết Triệu Phong sẽ có thể đạt được hết thảy những cái này. Hắc hắc, tiểu tử này đáng đời. Đám người U quỷ tộc nhất thời cười lạnh, nhân mã Hoàng Long các cũng cực kỳ vui vẻ. Tông chủ Quy Nguyên Tông đã đích thân xuất thủ, Triệu Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. nói không chừng ngay cả Bách Thảo Môn cũng sẽ chịu liên lụy. Chương 1460, thế lực tụ tập. Đối với chuyện giải quyết hòa bình theo như lời của Triệu Phong, Quy Nguyên Tông căn bản không thèm suy nghĩ tới, trực tiếp cự tuyệt. Nhìn thấy một màn này, Hạ Hầu Vũ cùng Hàn Ngưng Nhi không khỏi thở dài một tiếng, bắt đầu lo lắng thay cho Quy Nguyên Tông. Tại Tử Linh Vực, Triệu Phong đã từng chiến thắng qua thần chủ, càng nghe đồn ở Xích Tinh Vực, hắn lại còn giết chết qua một vị thần chủ nữa. Nếu như các ngươi đã cự tuyệt nghị hòa, như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ánh mắt Triệu Phong lạnh lẽo, hắn cũng không muốn cố tình khơi mào sự cố, nhưng hết lần này tới lần khác có người tự cho là đúng, tham niệm quá nặng. Lời này vừa nói ra, ba người Quy Nguyên Tông nhất thời ngây ngẩn cả người. Ha ha, tiểu bối, ta cũng không biết là ngươi có dũng khí hay là ngu xuẩn a. Đám người Càn Nguyên cổ thần nhất thời cười rộ lên ha ha. Hơn 60 năm trước, thời điểm Triệu Phong trốn khỏi Cổ Lũng Vực bất quá chỉ là một gã chuẩn thần mà thôi. Cho dù hắn thân mang trọng bảo, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhiều lắm cũng là cổ thần thất giai a. Ha ha, vẫn như cũ cuồng vọng như vậy. Nụ cười của đám cao tầng U Quỷ tộc càng thêm âm lãnh. Đám người Bách Thảo Môn bên này lại càng dùng ánh mắt như đang nhìn quái vật nhìn Triệu Phong. Sao hắn lại dám nói mạnh miệng như vậy với tông chủ Quy Nguyên Tông? Nếu các ngươi đã không muốn nghị hòa, vậy chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện. Sắc mặt Triệu Phong khẽ động, đột nhiên bước ra một bước. Đám người Quy Nguyên Tông vừa mới bình phục lại, nhất thời lại cảm thấy buồn cười cực điểm, chuẩn bị mở miệng châm chọc vài câu. Nhưng ngay khi Triệu Phong bước ra một bước kia, thiên địa chợt ầm ầm chấn động. Thiên địa trở nên hôn ám, phong vân cuồn cuộn, toàn bộ nguyên khí bốn phương tám hướng nhất thời tụ tập về phía Triệu Phong. Một cỗ uy thế thiên địa khổng lồ áp bách thẳng về phía trước. Cỗ áp bách này khiến cho hai gã cổ thần cửu giai đỉnh phong của Quy Nguyên Tông cảm thấy một tia trầm trọng, khiến cho tông chủ Quy Nguyên Tông cũng cảm thấy kinh ngạc. Không đợi bọn chúng kịp nói gì, Triệu Phong đã một lần nữa bước ra một bước. Cỗ uy thế thiên địa kia trực tiếp gia tăng lên gấp bội. Khoảnh khắc này, thân hình hai gã cổ thần cửu giai đỉnh phong trầm xuống, sắc mặt có chút khó nhìn. Mà sắc mặt tông chủ Quy Nguyên Tông ngẩn ra, ánh mắt mở to, kinh hãi nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Phía sau, đại quân U Quỷ tộc cùng Hoàng Long các phảng phất như bị thập vạn đại sơn đè ép, tất cả mọi người ngay cả hô hấp cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Không mất bao lâu, đã có mấy ngàn người nhất tề phun máu, bạo lui về phía sau. Lui, các chủ Hoàng Long các cùng cổ thần của U Quỷ tộc đồng thời quát lớn một tiếng. Biến hóa bất ngờ này khiến cho trong đầu bọn chúng một mảnh mờ mịt. Nhưng nguy cơ đột nhiên hàng lâm, khiến cho bản năng bọn chúng chỉ nghĩ tới chuyện chạy trốn. Nói đi, các ngươi muốn giải quyết như thế nào? Triệu Phong đột nhiên mở miệng, một lần nữa bước mạnh ra một bước. Hắn tuy là bán bộ thần chủ, nhưng đã lĩnh ngộ được pháp tắc, mà thần lực hỗn nguyên của hắn ở trong thần chủ nhất trọng thiên cũng hiếm có thần chủ nào có thể so sánh được. Giờ phút này, cỗ uy thế thiên địa kia trở nên giống như thực chất, giống như mãnh thú hồng hoang lao thẳng tới. Phốc, phốc, hai gã cổ thần cửu giai đỉnh phong của Quy Nguyên Tông nhất tề phun ra một ngụm tiên huyết, lui nhanh về phía sau. Mà tông chủ Quy Nguyên Tông cũng không khỏi lui về phía sau hai bước mới dừng lại được, toàn thân không ngừng run rẩy. Sau lưng Triệu Phong, vẻ mặt toàn bộ đám người Bách Thảo Môn đờ đẫn nhìn một màn này. Chỉ bước ba bước, đã bước lui hai gã cổ thần cửu giai đỉnh phong, một gã bán bộ thần chủ của Quy Nguyên Tông. Trong mắt môn chủ Bách Thảo Môn, cường giả bán bộ thần chủ đã xem như là cường giả tuyệt thế, giết hắn tựa như giết chết một con kiến hôi. Nhưng cường giả như vậy lại bị uy thế vô hình của Triệu Phong bước lui về phía sau. Cái này, Triệu tiền bối, chúng ta, trong lúc nhất thời, tông chủ Quy Nguyên Tông cũng không biết phải nói cái gì. Tình huống xấu nhất mà hắn có thể nghĩ tới chính là Triệu Phong sẽ lấy ra át chủ bài gì, có thể tạm thời chống đỡ được bọn chúng. Nhưng không ngờ tới, tình huống cuối cùng lại như thế này. Hiện tại, hắn ngay cả dũng khí động thủ cũng không có. Các ngươi không phải là muốn bắt ta sao? Triệu Phong bước ra bước thứ tư, vận chuyển đông đảo lực lượng áo nghĩa phức tạp của mình. Trong thiên địa chợt ngưng tụ ra một cỗ lực lượng khổng lồ khôn cùng, giống như bài sơn đảo hải nghiền áp tới. Tông chủ Quy Nguyên Tông phảng phất như chúng phải công kích nghiêm trọng, thân hình run lên, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Oanh phanh, thân hình hai gã cổ thần cửu giai đỉnh phong bay ngược về phía sau, lưu lại trên không trung một đường máu. Triệu tiền bối, chuyện này toàn bộ là lỗi của chúng ta, Quy Nguyên Tông nguyện ý xuất ra tất cả mọi thứ để bồi thường. Lúc này tông chủ Quy Nguyên Tông mới nghĩ ra lý do giải thích, cực kỳ khép nép nói. Hắn tuyệt đối không dám hoài nghi, Triệu Phong có dám thật sự giết chết bọn chúng hay không. Chỉ cần có thể sống sót, những thứ đã mất luôn luôn có thể kiếm được trở lại, nhưng nếu như đã chết, như vậy liền không còn gì cả. Cút đi, ngày sau đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi nữa. Triệu Phong khẽ quát một tiếng, chỉ là thế lực tứ tinh đỉnh phong, có cái gì có thể khiến cho hắn coi trọng chứ? Mục đích lần này của hắn chủ yếu là thông qua Quy Nguyên Tông để trấn nhiếp các thế lực khác. Vâng, vâng, ba người Quy Nguyên Tông lập tức dập đầu mấy cái, cấp tốc chạy đi. Triệu Phong thật sự quá mạnh mẽ, còn chưa động thủ đã ép cho bọn chúng thổ huyết, nếu hắn thật sự động thủ, giết chết bọn chúng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Bên kia, người của Hoàng Long các cùng U quỷ tộc đã sớm mất đi bóng dáng. Phía sau, đám người Bách Thảo Môn ngây người như tượng, ngây ngẩn đứng thẳng tại chỗ. Trước đây tất cả mọi người đều cho rằng kế tiếp nhất định sẽ có một trận huyết chiến. Đám người U quỷ tộc xuất hiện càng khiến cho bọn chúng cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng lại là Bách Thảo Môn đạt được thắng lợi, không chiến mà thắng. Đại quân địch nhân, kể cả cường giả của Quy Nguyên Tông cũng đều trực tiếp bị dọa sợ, bỏ chạy trối chết. Thật mạnh, Hàn Ngưng Nhi ngốc trệ thốt lên một tiếng. Tuy thời điểm nàng đi cùng với Triệu Phong cũng bị sự cường đại của Triệu Phong khiến cho khiếp sợ, nhưng sự kinh ngạc mà Triệu Phong mang đến cho nàng phảng phất như không có giới hạn. Triệu, tiền bối, đa tạ ngươi đã hóa giải nguy cơ cho Bách Thảo Môn. Môn chủ Bách Thảo Môn lập tức tiến lên phía trước, nói lời tạ ơn. Đại nguy cơ lần này của Bách Thảo Môn cũng đã được Triệu Phong nhân tiện giải quyết rồi. Khi nào các ngươi mới trở về Tử Linh Vực? Triệu Phong liếc nhìn về phía Hạ Hầu Vũ cùng Hàn Ngưng Nhi. Vẫn còn phải ở lại đây một đoạn thời gian, Hạ Hầu Vũ không chút nghĩ ngợi nói. Đầu tiên, Bách Thảo Môn chỉ vừa mới trùng kiến trở lại, Hàn Ngưng Nhi chắc là sẽ không nhanh như vậy rời đi. Thứ hai, thương thế trên người môn chủ Bách Thảo Môn vẫn còn cần một khoảng thời gian trị liệu nữa. Chính vì vậy, Triệu Phong cũng tạm thời lưu lại Bách Thảo Môn. Tuy rằng hắn đã trấn nhiếp Hoàng Long các cùng U quỷ tộc, nhưng hẳn là vẫn còn một vài thế lực cảm thấy bất mãn, sẽ tìm tới cửa gây chuyện. Đến lúc đó, sau khi giải quyết ổn thỏa hết thảy những chuyện này, lại rời đi cũng không trễ. Miễn cho sau khi chính mình rời đi, bọn chúng lại tìm tới Hỏa Liệt Kim Dương tộc cùng Bách Thảo Môn để gây chuyện. Kỳ thật, trước đây Triệu Phong cũng chỉ là giam cầm vài gã chuẩn thần, chân thần của những thế lực này mà thôi, không đến mức khiến cho bọn chúng liều mạng trả thù. Nhưng chủ yếu là do tham niệm của những kẻ này quá nặng, muốn đoạt lấy bảo vật trong tay Triệu Phong. Thời gian dừng lại ở Bách Thảo Môn, Triệu Phong tự nhiên không có khả năng lãng phí. Tiến vào trường bào thời không, hắn bắt đầu bế quan tìm hiểu, tăng lên nội tình của bản thân. Một ngày ở ngoại giới, trong trường bào thời không là 100 ngày. Rất nhanh, trong trường bào thời không đã trải qua 500 ngày, trong lúc này cũng không có bất cứ thế lực nào tìm tới cả. Mà Triệu Phong lại có cảm giác, các phương diện thực lực của chính mình cũng đã đạt tới một cái bình cảnh, rất khó có thể tiến bộ thêm. Các ngươi ra đi, giúp ta trấn giữ bên ngoài. Triệu Phong triệu hồi Diệt Thế Hắc Long cùng Triệu Vong, Triệu Không ra ngoài. Diệt Thế Hắc Long vừa mới đạt tới bán bộ thần chủ, cộng thêm huyết mạch của hắn mạnh mẽ siêu quần, có thể chiến đấu với thần chủ bình thường, mà hai đại phân thân cũng đã đạt tới cổ thần cửu giai đỉnh phong. Có ba người bọn họ hộ pháp, Triệu Phong tương đối yên tâm. Sau đó Triệu Phong liền tiến vào mộng cảnh thái cổ, tập trung tinh thần, chuẩn bị cho việc trùng kích thần chủ. Chuyện khó khăn nhất khi trùng kích thần chủ chính là đem 9 tầng thần thai áp xúc thành một tòa thần đàn. Trong quá trình đắp nặn thần đàn, thần thai cũng sẽ từng tầng biến mất. Một khi đắp nặn thất bại, những tầng thần thai kia cũng sẽ không khôi phục lại, tương đương với chân chính biến mất. Bởi vậy, rất nhiều cường giả bán bộ thần chủ trùng kích thần chủ thất bại, tu vi cũng sẽ hạ xuống. Nếu như thất bại ở thời điểm tối hậu quan đầu, cả 9 tầng thần thai đều bị hủy hết, như vậy sẽ trực tiếp rơi xuống cảnh giới dưới chân thần. Cái này đối với bán bộ thần chủ mà nói, không khác gì đả kích mang tính hủy diệt, so với tử vong còn thống khổ hơn. Nhưng Triệu Phong vẫn có nắm chắc khá lớn. Đầu tiên, hắn đã lĩnh ngộ được pháp tắc, hơn nữa còn là pháp tắc không gian có tính bao dung rất mạnh. Thứ hai, ý chí linh hồn của hắn đã đạt tới cấp bậc thần chủ, phối hợp với thần linh nhãn, lực khống chế cực mạnh, khả năng xuất hiện chuyện không may rất nhỏ. Mặt khác, mảnh vỡ tổ khí cũng ẩn chứa pháp tắc thời gian, có thể khiến cho thời gian chậm lại, tiến thêm một bước giảm xuống khả năng sai lầm. Mà hắn còn có thiên hư thần nguyên sâm, có thể gia tăng xác suất đột phá thần chủ. Một ngày này, một gã đệ tử Bách Thảo Môn chợt đi tới nơi ở của Triệu Phong. Một gã nam tử Hắc Lân đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, dọa cho gã đệ tử Bách Thảo Môn này sợ hãi không nhẹ. Chủ nhân ta đang lúc bế quan, có chuyện gì? Diệt Thế Hắc Long hỏi. Phát hiện ra tung tích của cường giả cổ thần ở phụ cận Bách Thảo Môn, tựa hồ là muốn nhằm vào Triệu tiền bối. Sau khi gã đệ tử Bách Thảo Môn nói xong, liền lập tức rời đi. Chỉ là mấy tên cổ thần mà thôi. Diệt Thế Hắc Long hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý tới. Phía bắc Bách Thảo Môn, mấy đạo thân ảnh đang phóng nhanh về phía Bách Thảo Môn, đột nhiên chợt dừng hẳn lại. Ra đi, ánh mắt lão già tay dài dẫn đầu chợt nhìn về phía một nơi nào đó tại phương xa. Tại nơi đó, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra. Nữ tử dẫn đầu có làn da bóng loáng như nước, toàn thân phủ đầy hoa văn ngân bạch sắc, bộ dạng vô cùng yêu mị. Hóa ra là thiên thủy yêu tộc, ánh mắt lão giả tay dài kia lóe lên, nữ tử yêu mị trước mặt này chính là tộc trưởng thiên thủy yêu tộc. Công Thâu huynh, ngươi chuẩn bị tới truy sát Triệu Phong sao? Nữ tử yêu mị kia mỉm cười tà dị một tiếng, nói vậy thiên thủy yêu tộc hẳn cũng có mục đích này a. Nhưng vì sao các ngươi lại trốn ở chỗ này? Chẳng lẽ là e sợ Triệu Phong sao? Lão giả tay dài có chút nghi hoặc, ngay khi hắn đạt được tin tức Triệu Phong đã xuất hiện, liền lập tức chạy tới. Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ cho dù Triệu Phong đã bị bắt giữ, có lẽ mình cũng có thể chia một chén canh. Dù sao thế lực sau lưng hắn cũng có người bị Triệu Phong giam cầm. Nhưng sau khi chạy tới, tựa hồ tình huống có sự khác biệt khá lớn với suy nghĩ của hắn. Xem ra Công Thâu huynh còn chưa biết a, trước khi chúng ta đến đây, Quy Nguyên Tông đã phát hiện ra tung tích của Triệu Phong, cũng tìm tới cửa. Nhưng cuối cùng, đám người Quy Nguyên Tông đã không công trở về. Nữ tử yêu mị chậm rãi nói, điều này sao có thể? Trong lòng lão giả tay dài nhất thời chấn động, thực lực Quy Nguyên Tông so với thế lực sau lưng hắn còn mạnh hơn không ít, không ngờ lại cũng không công trở về. Lẽ nào bên cạnh Triệu Phong có cường giả bảo hộ sao? Đã như vậy, sao các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Lão giả tay dài liếc nhìn nữ tử yêu mị một cái. Thiên thủy yêu tộc trời sinh thập phần xảo trá, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Đơn độc một thế lực có thể không đối phó nổi Triệu Phong, nhưng những thế lực trước đây Triệu Phong đắc tội cũng không dưới 20 cái a. Cho dù tiểu tử kia có thần chủ nhất trọng thiên bảo hộ, cũng không có khả năng đối kháng với nhiều thế lực cổ lũng vực được. Nữ tử yêu mị kia cười tà mị một tiếng, trong bí cảnh man hoang thái cổ cùng cổ lũng võ hội, thiên thủy yêu tộc cũng từng bị thua thiệt trong tay Triệu Phong. Mà Triệu Phong có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến mức có thể chống lại bán bộ thần chủ, như vậy trong tay ngoại trừ cung điện ngũ hành, thần khí cực phẩm ra, nhất định còn có những chân bảo, bảo vật nghịch thiên đột phá tu vi khác. Nàng đã dừng lại ở cảnh giới bán bộ thần chủ mấy ức năm rồi, vô cùng khát cầu đối với bảo vật giúp đột phá thần chủ. Mặt khác, nàng tin tưởng Tử Dạ Điện cũng sẽ động tâm. Lão giả tay dài tin tưởng, không có lợi thiên thủy yêu tộc chắc chắn sẽ không lưu lại chỗ này, vì vậy bọn chúng cũng dừng lại chỗ này. Dần dần lão giả tay dài phát hiện, mỗi khi có thế lực chạy tới chỗ này, thiên thủy yêu tộc cũng sẽ cố ý tiết lộ một chút khí tức, để cho đối phương phát hiện, sau đó lại lôi kéo những thế lực này gia nhập chiến tuyến. Thiên thủy yêu tộc quả nhiên gian trá, lão giả tay dài âm thầm đề phòng đám người thiên thủy yêu tộc một chút. Không tới nửa tháng, nơi này đã tụ tập 12 thế lực tứ tinh rưỡi trở lên. Chương 1461, Liên Hợp ép tới. Trong mộng cảnh thái cổ, Triệu Phong đang bế quan trong lãnh địa huyết diếm kỳ lân tộc. Toàn thể thành viên huyết diếm kỳ lân tộc cẩn thận đề phòng, chấn giữ cho Triệu Phong. Đại nhân không hổ là kẻ có được thần mâu thứ 9, nhanh như vậy đã trùng kích thần chủ rồi. Vẻ mặt tộc trưởng huyết diếm kỳ lân tộc mang theo thần sắc sùng kính, nói. Nhớ lại lúc trước, thời điểm hắn là cổ thần cửu giai đỉnh phong, Triệu Phong mới là cổ thần thất giai. Hiện tại hắn mới đột phá thần chủ, Triệu Phong cũng đã bắt đầu trùng kích thần chủ. Lúc này, Triệu Phong đang chuyên tâm bế quan trong trường bào thời không. Hiện tại, tầng thần thai dưới cùng trong 9 tầng thần thai trong cơ thể hắn đã từ hình vuông chậm rãi biến hóa thành hình tròn. Hồi lâu sau, Triệu Phong đã đắp nặn ra hình thức ban đầu của thần đàn. Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi, chuyện kế tiếp mới là quan trọng. Hắn phải đem toàn bộ lực lượng thần thai còn lại áp xúc vào trong hình thức ban đầu của thần đàn, khiến cho nó lột xác thành một tòa thần đàn chân chính. Tầng thần thai thứ hai rất nhanh đã hòa tan ra, hóa thành trạng thái dịch, dung nhập vào hình thức ban đầu thần đàn bên dưới, khiến cho trở nên ngưng thực thêm một chút. Trùng kích thần chủ là một cái quá trình gian nan mà lại chậm rãi, trong đó không thể có một tia vội vàng sao động. Về phần thiên hư thần nguyên sâm có thể tăng lên đột phá thần chủ xác suất, Triệu Phong cũng không lập tức phục dụng, hắn dự định đợi đến lúc thần đàn xuất hiện không ổn định sẽ phục dụng, như vậy có thể đem dược hiệu của chân tài này phát huy đến trình độ lớn nhất. Tuy rằng Triệu Phong đang trong lúc bế quan trùng kích thần chủ, nhưng thông qua phân thân, hắn vẫn biết được rõ ràng tình huống hiện tại của Bách Thảo Môn. Hiện tại trong Bách Thảo Môn, rất nhiều cao tầng cùng Hạ Hầu Vũ đều mang theo vẻ mặt lo lắng sầu lo. Cường giả các thế lực khác ẩn nấp trong phương viên mấy mươi vạn dặm xung quanh Bách Thảo Môn càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu bán bộ thần chủ. Cho dù tu vi cao nhất trong Bách Thảo Môn chỉ là cổ thần thất giai, nhưng cũng đã sớm nhận ra. Hiện tại nên làm thế nào cho phải a? Môn chủ Bách Thảo Môn khẽ cau mày, mặc dù biết đang có rất nhiều đại thế lực ẩn nấp phụ cận Bách Thảo Môn, nhưng Bách Thảo Môn lại không thể làm được gì cả. Một khi mạo phạm đối phương, nói không chừng toàn bộ Bách Thảo Môn cũng sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Mà hết lần này tới lần khác, thời điểm này Triệu Phong lại bế quan không ra. Lúc trước, Hạ Hầu Vũ cùng Hàn Ngưng Nhi cũng từng đến gọi Triệu Phong, nhưng đều bị diệt thế Hắc Long ngăn lại. Hai, vận mệnh trêu đùa a, ông trời muốn Bách Thảo Môn ta vong. Rất nhiều cao tầng Bách Thảo Môn không khỏi cảm khái. Thậm chí giờ phút này, khá nhiều thành viên Bách Thảo Môn thậm chí còn có chút ghi hận Triệu Phong. Tuy Triệu Phong đã thuận lợi giải quyết nguy cơ của bọn chúng, nhưng lại mang tới cho Bách Thảo Môn nguy cơ càng lớn hơn. Tuyệt đại đa số các thế lực ẩn nấp phụ cận Bách Thảo Môn cũng đều mạnh hơn Bách Thảo Môn rất nhiều. Tất cả những nguy cơ này đều là do Triệu Phong dẫn tới, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Triệu Phong lại không chịu hiện thân. Báo, bọn họ đã tới, đúng lúc này, một đạo thanh âm vội vàng truyền vào trong đại điện. Sắc mặt đám cao tầng Bách Thảo Môn, kể cả Hàn Ngưng Nhi cùng Hạ Hầu Vũ đều đại biến. Ta đi gọi Triệu Huynh, các ngươi cố níu kéo bọn chúng. Có thể kéo dài được chút nào hay chút đó. Hạ Hầu Vũ quẳng lại một câu nói, sau đó lập tức vội vã rời đi. Từng đạo thân ảnh rất nhanh từ trong Bách Thảo Môn bay ra. Bốn phương tám hướng phong vân cuồn cuộn, lôi hỏa băng tuyết đan xen, xuất hiện đủ các loại dị tượng. Cái này, 12 đại thế lực, ánh mắt môn chủ Bách Thảo Môn đảo qua, hai chân không ngừng run rẩy. Trong 12 thế lực này, thế lực tứ tinh đỉnh phong cũng có tới 6 cái. Đồng thời, căn cứ theo môn chủ Bách Thảo Môn quan sát, trong 6 thế lực tứ tinh đỉnh phong này, có kẻ nắm quyền của 5 thế lực trình diện. Nói cách khác, chỉ riêng bán bộ thần chủ cũng đã có tới 5 người. Một gã nam tử làn da đen như mực, toàn thân lóe lên kim trạch nhàn nhạt trực tiếp đứng ra. Kẻ này, chính là cốc chủ của Kim Long Cốc, mà Kim Long Cốc cũng là thế lực số 1 số 2 trong các thế lực tứ tinh đỉnh phong tại Cổ Lũng Vực. Triệu Phong, ra đây nói chuyện một chút ra. Thanh âm hùng hậu của cốc chủ Kim Long Cốc vang vọng không ngừng. Đạo thanh âm kia còn kèm theo một cỗ cuồng phong, thổi quét thẳng về phía Bách Thảo Môn, khiến cho thân hình tất cả các thành viên cũng đều chấn động không thôi. Bọn họ thậm chí còn có ảo giác, cốc chủ Kim Long Cốc chính là cả thiên địa, mà bọn họ chỉ là một cây cỏ dại trên mặt đất mà thôi. Bẩm tiền bối, Triệu Phong hắn, thần sắc môn chủ Bách Thảo Môn cung kính, mở miệng giải thích. Ta hỏi ngươi sao, nhưng hắn còn chưa nói xong, thanh âm lãnh đạm của cốc chủ Kim Long Cốc đã cắt ngang. Tuy rằng bề ngoài, rất nhiều thế lực tập trung tới đây là muốn tìm Triệu Phong đàm phán một chút. Nhưng chỉ giới hạn ở Triệu Phong mà thôi, thực lực môn chủ Bách Thảo Môn yếu nhược như vậy, bọn chúng căn bản không để vào trong mắt. Tại thần vực man hoang, không có thực lực, ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Hắc hắc, lần này Bách Thảo Môn gặp tai ương rồi. Trong đám người, trên mặt các chủ Hoàng Long Các toát ra nụ cười đắc ý. Tuy rằng trước đây Hoàng Long Các đã bị Triệu Phong trấn nhiếp, nhưng hiện tại nhiều thế lực như vậy chạy tới, Triệu Phong hắn còn có thể tiếp tục đùa giỡn uy phong nữa sao? Một đạo thân ảnh chợt xuất hiện bên cạnh môn chủ Bách Thảo Môn. Các vị tiền bối, Triệu Phong hắn hiện tại đang có việc. Hạ Hầu Vũ bình thản nói, lời này vừa nói ra, đám người Bách Thảo Môn liền biết Triệu Phong vẫn chưa chịu xuất hiện. Các hạ chính là đệ tử Sinh Mệnh Thánh Địa sao? Ngàn dặm xa xôi chạy tới Cổ Lũng Vực, không bằng đến Thiên Thủy Yêu Tộc ngồi một chút. Bổn tộc nhất định hảo hảo chiêu đãi. Nữ tử yêu mị của Thiên Thủy Yêu Tộc lập tức đứng ra, lên tiếng mời chào. Sắc mặt Hạ Hầu Vũ nhất thời có chút khó nhìn. Tộc trưởng Thiên Thủy Yêu Tộc này, bề ngoài chính là mời chào hắn, trên thực tế lại yêu cầu hắn rời khỏi chuyện này. Thế nhưng nếu Hạ Hầu Vũ cự tuyệt, như vậy chính là tương đương với không cấp mặt mũi cho bán bộ thần chủ, khiến cho Thiên Thủy Yêu Tộc có cớ để xuất thủ với hắn. Thật là xảo trá, trong lòng Hạ Hầu Vũ không khỏi thầm than. Thời điểm Hạ Hầu Vũ đang lúc khó xử, thì một gã nam tử ngân y tuấn nhã đột nhiên xuất hiện, đi tới bên cạnh Hạ Hầu Vũ. Kẻ này, chính là phân thân của Triệu Phong, Triệu Không. Các ngươi tìm chủ nhân nhà ta có chuyện gì? Hiện tại hắn không tiện gặp khách, các ngươi cần gì, có thể trực tiếp nói với ta. Triệu Không bình thản nói, đồng thời tà mâu của hắn cũng phiếm động một tia ngân trạch thâm thúy, phảng phất như hư không vô tận. Cổ thần cửu giai đỉnh phong, thời không chi mâu, sắc mặt đám bán bộ thần chủ ở đây đại biến. Nếu không phải Triệu Không gọi Triệu Phong là chủ nhân, bọn chúng thậm chí còn hoài nghi, Triệu Không có phải là cường giả của đại thế lực nào đó hay không. Thật ra đám thành viên các thế lực tứ tinh đỉnh phong này cũng biết rõ Triệu Phong hiện đã là người của linh tộc. Nhưng linh tộc cách đây khá xa, nơi này lại là địa bàn của Cổ Lũng Vực, bọn chúng đối phó với Triệu Phong, linh tộc căn bản cũng không có cách nào. Nhưng nếu lại có thêm người của một đại thế lực nào đó nữa, cộng thêm Hạ Hầu Vũ của Sinh Mệnh Thánh Địa, như vậy bọn chúng thật đúng là phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Ở đây đều là nhân vật có mặt mũi, chúng ta đã đích thân tới đây, chủ nhân của ngươi lại còn nói không tiện gặp khách, có phải quá coi thường chúng ta rồi không? Lão giả tay dài kia đứng ra, hừ lạnh một tiếng. Lúc trước ở Cổ Lũng Vực, Triệu Phong đã giam cầm thành viên Kim Long Cốc của ta, hiện tại bản thân đích thân đến đây, không ngờ hắn lại dám không gặp ta. Sắc mặt cốc chủ Kim Long Cốc lạnh lùng, gọi Triệu Phong ra đây, bảo hắn giao ra người thiên tinh các của ta. Rất nhiều cường giả của các thế lực đều nhao nhao phụ họa. Bề ngoài, những thế lực này tới đây là muốn đàm phán, nhưng ý nghĩ chân chính của bọn chúng là trực tiếp xuất thủ, giết người đoạt bảo. Dù sao Triệu Phong cũng là người của thế lực ngũ tinh linh tộc, bọn chúng không dám làm quá mức rõ ràng, chỉ có thể giả trang là muốn đàm phán, tìm cơ hội xuất thủ. Bớt nói lời vô ích, bảo hắn mau ra đây gặp chúng ta. Nếu hắn không ra, chúng ta sẽ trực tiếp tiến vào. Vô số đại thế lực bốn phía không ngừng áp bách đám người Bách Thảo Môn, bộ dáng như muốn tiến vào lục soát toàn diện. Cút, cốc chủ Kim Long Cốc trực tiếp quát lớn, phát ra một cỗ khí thế vô hình nghiền ép về phía Triệu Không đang ngăn cản trước mặt hắn. Tất cả mọi người đều nhao nhao tụ tập về phía nơi ở của Triệu Phong. Đúng lúc này, một đạo thanh âm rít gào khủng bố chợt vang lên. Làm càn, ngay sau đó, Diệt Thế Hắc Long cùng Triệu Vong trực tiếp hiện thân. Nháy mắt, một cỗ khí tức áp lực trầm trọng khủng bố nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Tất cả cường giả dưới bán bộ thần chủ, toàn thân nhất thời run lên, trong lòng đột nhiên trở nên khủng hoảng. Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người Diệt Thế Hắc Long. Cỗ khí tức huyết mạch này, trời ạ, Diệt Thế Long tộc, tất cả mọi người ở đây nhất thời đều bị Diệt Thế Hắc Long trấn nhiếp. Hắn là Diệt Thế Long tộc, chủng tộc này không biết đã hủy diệt bao nhiêu không gian cùng thế lực. Là chủng tộc tà ác chí cực. Thanh âm tà mị của nữ tử yêu mị của thiên thủy yêu tộc đột nhiên vang lên. Bà nương thúi, người nói cái gì? Ánh mắt Diệt Thế Hắc Long lạnh lẽo. Tránh ra, cốc chủ Kim Long Cốc cùng một gã bán bộ thần chủ khác lao ra, nỗ lực đẩy lùi Diệt Thế Hắc Long. Muốn chết, sắc mặt Diệt Thế Hắc Long dữ tợn, Diệt Thế Long Viêm Khôn cùng thổi quét thẳng ra. Nhiệm vụ mà Triệu Phong giao cho hắn, Diệt Thế Hắc Long nhất định sẽ tận lực hoàn thành. Hơn nữa hắn cũng biết rõ hiện tại Triệu Phong đang làm gì. Cho nên hắn càng không thể để cho những kẻ này quấy rối Triệu Phong. Tình hình chiến đấu cực kỳ căng thẳng, đám người Bách Thảo Môn trước tiên đã lui lại. Đây chính là chiến đấu cấp bậc bán bộ thần chủ, chân thần bình thường ở lại phụ cận quả thật chính là muốn chết. Tại phương xa, trong một mảnh sơn cốc vắng vẻ, trên hư không bình tĩnh đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh đen như mực. Đã gây chiến, ánh mắt Bá Long thần chủ lóe ra quang mang lãnh lệ. Kỳ thật hắn cũng không muốn nhìn thấy cục diện như vậy. Bởi vì thực lực hai phe không chênh lệch nhau bao nhiêu, không biết còn phải đánh đến bao lâu nữa. Mà hắn căn bản không thể tham chiến được, nếu không sẽ dẫn phát sự chú ý của thế lực thánh địa cổ lũng vực, Vệ Thiên Thánh Địa. Bất quá, bởi vì thần mâu thứ 9, hắn vẫn chịu được một chút nhẫn nại này. Không ngờ bên người tiểu tử này lại có cả Diệt Thế Long tộc. Xem ra thu hoạch lần này sẽ rất phong phú a. Ánh mắt Bá Long thần chủ dừng lại chốc lát trên người Diệt Thế Hắc Long, trong mắt toát ra quang mang tà dị. Hắn mặc kệ tình huống hiện tại như thế nào, hắn chỉ biết là cuối cùng Triệu Phong nhất định sẽ rơi vào trong tay hắn. Bên kia, điện chủ Tử Dạ Điện đang đái lĩnh ba người cực nhanh chạy tới. Triệu Phong sẽ không bị các thế lực khác bắt trước chứ? Một gã bán bộ thần chủ có chút gấp không kịp đợi, lo lắng nói. Tử Dạ Điện ở tại trung bộ cổ lũng vực, khoảng cách với biên giới khá xa, cho nên mới chạy tới trễ nhất. Cách đây không lâu, linh tộc cùng liệt kim tộc đã phát sinh đại chiến tại Tử Linh vực. Mà Triệu Phong lại có biểu hiện vượt trội trên chiến trường, thậm chí còn từng đẩy lùi qua một gã thần chủ nữa. Điện chủ Tử Dạ Điện một thân áo bào tím, toàn thân bao phủ trong sương mù tử sắc, nhàn nhạt nói. Kỳ thật, hắn còn nhận được một tin tức, tại Xích Tinh vực có thần mâu thứ 9 hiện thân. Càng ly kỳ hơn chính là, nghe đồn kẻ có được thần mâu thứ 9 kia cũng tên là Triệu Phong. Nhưng Xích Tinh vực và Tử Linh vực cách nhau một đoạn đường rất xa, theo như điện chủ Tử Dạ Điện nghĩ, hai người này hẳn không phải là cùng một người. Điều này sao có thể? Sắc mặt gã bán bộ thần chủ vừa rồi kia lộ ra thần sắc khiếp sợ. Triệu Phong trước đây vẫn chỉ là một gã chuẩn thần, hiện tại sao đã có thể đối kháng được với thần chủ rồi? Đám thế lực nhỏ kia xuất thủ với Triệu Phong, căn bản là tự tìm diệt vong mà thôi. Cuối cùng vẫn phải do bản tọa đích thân chấm dứt hết thảy những chuyện này. Điện chủ Tử Dạ Điện không chút lo lắng, nói, chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, Triệu Phong đã từ chuẩn thần trưởng thành đến tình trạng có thể đối kháng với thần chủ. Nếu nói trên người hắn không có bất cứ bí mật gì, người nào sẽ tin đây? Mà trong sự kiện ngũ tinh sơn lúc trước, Triệu Phong quả thật cũng đã giam cầm thành viên của Tử Dạ Điện. Đã có được lý do này, điện chủ Tử Dạ Điện sẽ có thể bức bách Triệu Phong, đạt được lợi ích to lớn từ trên người hắn. Chương 1462, đột phá thần chủ. Trong không gian trường bào thời không, Triệu Phong vẫn tiếp tục chuyên tâm trùng kích thần chủ. Trong đan điền, từng đạo quang huy đủ loại màu sắc không ngừng ba động. Tòa thần đàn phía dưới cùng kia so với trước đây đã càng ngưng thực hơn vài phần. Trên thần đàn phủ đầy vô số hoa văn kỳ diệu đủ loại màu sắc, phảng phất như ẩn chứa chân lý pháp tắc trong thiên địa vậy. Trong thần đàn, thần lực ngưng luyện như tinh thể vậy,

xem cuối cùng Triệu Phong có chịu xuất hiện hay không. Ánh mắt xanh biếc sâu kín của đoạn hồn lão quỷ đảo quét về phía Diệt Thế Hắc Long, Triệu Không cùng Triệu Vong. Trước hết giết chết ngươi, ánh mắt đoạn hồn lão quỷ rơi xuống trên người Triệu Vong. Tại phương diện linh hồn, một cỗ lực lượng linh hồn ám lục khổng lồ biến thành một thanh linh hồn cự nhận, trên không trung mạnh mẽ chém thẳng xuống. Một đao này vô cùng sắc bén, phảng phất như chỉ cần một đao này chém xuống, nhất định có thể chém đứt linh hồn thể của Triệu Vong làm đôi vậy. Mắt thấy một đao kia đã sắp sửa hàng lâm xuống, Triệu Vong chỉ mới có tu vi cổ thần cửu giai đỉnh phong, nhất định là đỡ không nổi một kích này. Nhưng sắc mặt Triệu Vong lúc này vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, phảng phất như căn bản không để nó vào trong mắt vậy. Người căn bản không giết nổi bất cứ kẻ nào. Đột nhiên, một đạo thanh âm bình thản đột nhiên truyền ra. Từ phương diện linh hồn, một đầu lôi long tử sắc gào thét lao ra, khiến cho linh hồn tất cả các cường giả phụ cận không ngừng run rẩy. Đầu lôi long tử sắc đánh lên chuôi linh hồn cự nhận kia, trực tiếp phá hủy nó. Kẻ nào? Thần sắc đoạn hồn lão quỷ cực kỳ âm trầm, lập tức quát lên. Ở đây không ngờ lại có người mà công kích linh hồn có thể so sánh được với hắn. Thân ảnh Triệu Phong đột nhiên xuất hiện trong thiên địa, một cỗ vĩ lực vô thượng siêu thoát tất cả mạnh mẽ lan tràn ra. Uy thế cỗ khí tức này, tuyệt đối chính là cường giả thần chủ. Không phải ngươi tới đây để tìm ta sao? Triệu Phong nhìn về phía đoạn hồn lão quỷ, sau đó lại đảo mắt ra bốn phía. Cường giả thần chủ, trong đầu đám người cốc chủ Kim Long cốc cùng lão giả tay dài ông chấn động. Triệu Phong sao có thể là cường giả thần chủ được? Phương xa, kẻ nắm quyền của Hoàng Long các cùng u quỷ tộc thiếu chút nữa liền té xỉu tại chỗ. Sớm biết Triệu Phong là cường giả thần chủ như vậy, bọn chúng nói thế nào cũng sẽ không chạy đến đây góp vui làm gì. Chương 1463, Điện chủ Tử Dạ Điện. Giờ phút này, Triệu Phong đột nhiên hiện thân, đồng thời cũng hiển lộ ra khí tức thần chủ. Cường giả thần chủ, sắc mặt đám cường giả bán bộ thần chủ bọn cốc chủ Kim Long cốc, tộc trưởng Thiên Thủy yêu tộc nhất thời cứng đờ. Bọn chúng như thế nào cũng không ngờ tới Triệu Phong lại là cường giả thần chủ. Nói như vậy, nếu như đoạn hồn lão quỷ không đến, bọn chúng khẳng định là sẽ chết không có chỗ chôn rồi. Phía sau, các thành viên Bách Thảo Môn giống như bị sét đánh, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Ngươi chính là Triệu Phong, ánh mắt xanh biếc sâu kín của đoạn hồn lão quỷ tỉ mỉ quan sát Triệu Phong. Hắn cho rằng lần này sẽ đắc thủ dễ như trở bàn tay, không ngờ Triệu Phong lại là thần chủ. Các hạ tới nơi này nháo sự, làm tổn thương thủ hạ của ta, nhất định phải trả một cái giá cao thảm trọng để bù lại a. Triệu Phong nhìn thẳng đoạn hồn lão quỷ, hừ, bất quá chỉ vừa mới đột phá thần chủ mà thôi, không ngờ lại ngông cuồng như vậy. Cặp mắt đoạn hồn lão quỷ khẽ nheo lại, khinh thường nói. Cỗ khí tức thần chủ vừa rồi kia rất rõ ràng cho thấy Triệu Phong chỉ vừa mới đột phá, vẫn chưa thể khống chế được như ý. Hắn cũng đã từng đi trên con đường này, cho nên rất dễ dàng đoán ra. Nghe được lời này, đám bán bộ thần chủ ở đây thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là thần chủ vừa mới đột phá, Triệu Phong tất nhiên không phải là đối thủ của đoạn hồn lão quỷ. Tay áo Triệu Phong vung lên, trực tiếp thu hồi Diệt Thế Hắc Long cùng các phân thân vào không gian trường bào thời không. Sắc mặt đoạn hồn lão quỷ cùng mấy gã bán bộ thần chủ nhất thời lộ ra thần sắc nghi hoặc. Triệu Phong triệu hồi hết thảy các thủ hạ là có ý gì? Bên phía bọn chúng có tới 6 gã bán bộ thần chủ cùng với một gã thần chủ, Triệu Phong chỉ vừa mới đột phá thần chủ, chẳng lẽ nắm chắc có thể chống lại tất cả mọi người ở đây sao? Xem ra quả nhiên đúng như lời đoạn hồn lão quỷ đã nói, tên Triệu Phong này thật sự là quá cản rỡ, tự cho là đúng. Để ta giáo huấn một chút một tên hậu bối vừa đột phá nhà ngươi a. Thần sắc đoạn hồn lão quỷ có chút hưng phấn, gấp không kịp đợi xuất thủ. Linh hồn đoạn nhận, phương diện linh hồn, trên đầu đoạn hồn lão quỷ xuất hiện 3 thanh cự đao mặc lục sắc. 3 thanh linh hồn đoạn nhận cứ như vậy treo trên không trung, mang đến áp lực khôn cùng cho vài gã bán bộ thần chủ phụ cận. Phương xa, đám chân thần, cổ thần đang xem cuộc chiến cảm giác phảng phất như có một thanh đao đang gác trên cổ mình vậy. Không hổ là cường giả thần chủ hồn đạo a, vậy mà lại mạnh như thế. Trong lòng cốc chủ Kim Long cốc thất kinh. Đoạn hồn lão quỷ thi triển ra 3 thanh linh hồn đoạn nhận này, mỗi một thanh trong đó đều có thể trực tiếp đoạn diệt linh hồn hắn. Tiền bối, chúng ta giúp ngươi ngăn cản Triệu Phong, miễn cho hắn chạy thoát. Cốc chủ Kim Long cốc lập tức mỉm cười nói. Với cục diện hiện tại, một khi Triệu Phong bị bắt, tất cả chỗ tốt đều rơi vào trong tay đoạn hồn lão quỷ rồi. Bởi vậy, hắn cần phải làm chút gì đó mới được. Vừa nói xong, cốc chủ Kim Long cốc liền khẽ nháy mắt với mấy gã bán bộ thần chủ còn lại. Nhất thời, mấy gã bán bộ thần chủ còn lại ở đây liền cấp tốc bao vây Triệu Phong vào trong. Để ta xem thử, ngươi có thể đón được mấy đao. Sắc mặt đoạn hồn lão quỷ lóe lên nụ cười tà dị, bàn tay khẽ vung lên. Trên bầu trời, 3 thanh linh hồn đoạn nhận phóng tới trên đỉnh đầu Triệu Phong, nối đuôi nhau rơi xuống. Mắt thấy thanh linh hồn đoạn nhận đầu tiên đã sắp sửa đánh trúng Triệu Phong, nhưng bản thân hắn vẫn đứng thẳng tại chỗ, bộ dáng nhàn nhã, hoàn toàn không chút hành động. Thanh đao phong mặc lục sắc khổng lồ kia chém thẳng xuống thân thể Triệu Phong. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng linh hồn sắc bén bá đạo đã tiến thẳng vào linh hồn thể của Triệu Phong. Rất lâu trước đây, ý chí linh hồn của Triệu Phong đã đạt tới cấp bậc thần chủ, sau khi đột phá thần chủ, ý chí linh hồn của hắn lại càng tiến thêm một tầng. Cộng thêm lôi hồn thể đặc thù, lực phòng ngự linh hồn của hắn, ngay cả thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong cũng không thể phá nổi. Mặt khác, thần linh nhãn của Triệu Phong cũng đạt tới cấp bậc thần mâu, năng lực miễn nhiễm công kích linh hồn của hắn lại càng đề thăng thêm một bước. Cỗ lực lượng linh hồn khủng bố vừa xâm nhập vào linh hồn thể của Triệu Phong, cuối cùng cũng không thể làm gì được, lực lượng từ từ tiêu hao hết. Thời điểm thanh đao nhận kia hàng lâm, sắc mặt đám người bốn phía cực kỳ chấn động, kinh dị không thôi. Hửm, ngay cả bản thân đoạn hồn lão quỷ cũng vô cùng kinh ngạc. Tên Triệu Phong này là không sợ chết hay sao? Đối mặt với công kích linh hồn của chính mình, không ngờ lại không hề né tránh, cái gì cũng không làm. Nhưng sau một khắc, sắc mặt đoạn hồn lão quỷ khẽ biến, trong lòng cảm giác có chút quái dị. Bởi vì sau khi Triệu Phong bị một thanh linh hồn đoạn nhận chém trúng, tựa hồ không có bất cứ thay đổi gì, vẫn như cũ thật tốt đứng yên tại chỗ. Đúng lúc này, thanh linh hồn đoạn nhận thứ hai đã chém thẳng xuống. Mà Triệu Phong vẫn như cũ bất động như núi, bộ dáng không thèm để ý chút nào. Thanh linh hồn đoạn nhận thứ hai cũng không hề có bất cứ tác dụng gì, Triệu Phong vẫn như cũ yên lành đứng tại chỗ. Giờ phút này, sắc mặt đoạn hồn lão quỷ đã tái nhợt. Chính mình là thần chủ hồn đạo, không ngờ lại không làm gì được một gã vãn bối chỉ vừa mới đột phá thần chủ. Thanh linh hồn đoạn nhận thứ ba với uy năng cực mạnh chém lên linh hồn của Triệu Phong, vẫn như cũ không có hiệu quả gì. Lúc này, thần sắc vài gã bán bộ thần chủ ở phụ cận cũng đã dại ra. Cái này, làm sao có thể? Cốc chủ Kim Long Cốc cảm thấy tất cả thật không thể tin nổi, khó mà tin được. Tiểu bối, thứ tốt trên người ngươi quả nhiên không ít a. Không ngờ lại có thần khí cực phẩm phòng ngự linh hồn. Đoạn hồn lão quỷ nhất thời quát lên, một màn vừa rồi quá tổn hại mặt mũi của hắn, cho nên đoạn hồn lão quỷ mới nói như thế. Bất quá trong lòng hắn cũng suy đoán như vậy, vừa nghe hắn nói như vậy, đám người bốn phía cũng đều nhao nhao gật đầu. Triệu Phong tất nhiên là có thần khí cực phẩm phòng ngự linh hồn, nếu không sẽ không thể nào giải thích được một màn vừa rồi a. Hơn nữa, trên người Triệu Phong khoác trường bào thời không, mà vừa rồi đám thủ hạ của hắn ai nấy cũng đều có thần khí cực phẩm, bản thân hắn có thần khí cực phẩm phòng ngự linh hồn cũng hoàn toàn hợp lý. Hừ, vô tri, Triệu Phong hừ nhẹ một tiếng, sở dĩ hắn không vội vã xuất thủ, chính là bởi vì đang thích ứng thần lực cấp thần chủ, cộng thêm vừa rồi cũng muốn chắc thí lực phòng ngự linh hồn của chính mình. Nhưng hiện tại cũng đã tới thời điểm kết thúc rồi, trong thần vực man hoang, thực lực chính là tất cả. Hết thảy mọi chuyện cũng đều có thể dùng thực lực trực tiếp giải quyết. Thân ảnh Triệu Phong chợt lóe lên rồi biến mất, thủ trưởng đoạn hồn lão quỷ khẽ lật, trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm mặc lục sắc. Hắn đột nhiên đâm ra một kiếm, ngay phía trước mũi kiếm của hắn, không gian đột nhiên ba động, thân hình Triệu Phong xuất hiện ngay tại chỗ đó. Hỗn nguyên lôi kiếp kiếm, thủ trưởng Triệu Phong vươn ra, thần lực hỗn nguyên mạnh mẽ khởi động, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một thanh trường kiếm thâm ngân vẫn đục. Thanh trường kiếm này giống hệt thực chất, nhìn qua giống như thật vậy, vô số lưu quang hồn ám liên tục ba động. Đồng thời, từng đạo hoa văn lôi kiếp cũng hiện lên trên thân kiếm. Oanh phanh, trong nháy mắt hai thanh kiếm đụng nhau, thanh đoản kiếm mặc lục sắc trong tay đoạn hồn lão quỷ trực tiếp bị đánh bay. Làm sao có thể, sắc mặt đoạn hồn lão quỷ đại biến, trong nháy mắt giao phong thần lực vừa rồi, hắn đã bại. Nhưng Triệu Phong không phải là vừa mới đột phá thần chủ sao? Công kích thần lực làm sao lại cường đại như vậy? Nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm nghĩ tới cái này. Thanh lôi kiếm uy lực cường hãn tuyệt luân kia của Triệu Phong đã hàng lâm nơi này. Không tốt, đoạn hồn lão quỷ phát hiện chính mình đã bị một cỗ pháp tắc thời gian bao phủ, muốn tránh cũng tránh không xong. Hỗn nguyên lôi kiếp kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua trước ngực đoạn hồn lão quỷ, chấn lên một đạo huyết lưu tiên diễm. Phốc, đoạn hồn lão quỷ phun ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Triệu Phong. Lúc này, thần lực hỗn nguyên lôi kiếp vô hạn đang hoành hành phá hư, cắn nuốt tất cả trong cơ thể hắn. Lực tàn phá kinh khủng kia khiến cho hắn không thể tin nổi đây là sự thật. Chết đi, Triệu Phong tay cầm hỗn nguyên thần kiếm, điều động thần lực tinh thuần từ thần đàn trong cơ thể. Nháy mắt, uy năng của hỗn nguyên thần kiếm nhất thời tăng vọt, thân kiếm liền lớn lên gần gấp đôi. A, thanh âm hét thảm thê lương vang vọng trong thiên địa, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Một kiếm Triệu Phong xẹt qua, chém thân thể đoạn hồn lão quỷ làm đôi. Hai nửa thân thể cháy đen của đoạn hồn lão quỷ phiêu nhiên rơi xuống. tất cả mọi thứ trong thần thể sớm đã bị phá hủy triệt để, kể cả linh hồn. Đoạn hồn lão quỷ đã bị Triệu Phong một kiếm đoạn hồn. Sắc mặt sáu gã bán bộ thần chủ bốn phía nhất thời trắng bệch, hai chân không ngừng run rẩy. Đoạn hồn lão quỷ này chính là nói cản a, thần chủ vừa mới đột phá, làm sao lại có thể giết chết thần chủ dễ dàng như vậy? Hắn sao lại mạnh như vậy? Nữ tử yêu mị của Thiên Thủy yêu tộc triệt để sợ đến ngây người. Bây giờ ngẫm lại, tất cả những hành vi trước đây của nàng đều là tự tìm đường chết a. Trong sơn cốc phương xa, trong mắt Bá Long thần chủ hiện lên quang mang dị thải. Không hổ là thần mâu thứ 9. Sau khi đột phá thần chủ, giết chết thần chủ cùng giai lại đơn giản như vậy. Trong lòng Bá Long thần chủ lại có chút hưng phấn. Các ngươi cũng đều đến tìm Triệu Mỗ để tính sổ sao? Triệu Phong thấp giọng quát lớn. Một cỗ linh hồn áp bách vô hình thổi quét thẳng ra bốn phương tám hướng. Sáu gã bán bộ thần chủ kia cảm giác linh hồn của chính mình giống như bị vô số đạo lôi điện oanh tạc, đau đớn tê dại một trận. Địa phương xa hơn, đám cường giả chân thần, cổ thần đồng dạng cũng bị ảnh hưởng, toàn thân tê dại, mất đi chi giác. Giờ phút này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Triệu Phong ngay cả thần chủ cũng giết, bọn chúng nào dám tiếp tục phiền phức cho Triệu Phong nữa, đó không phải là muốn chết sao? Nhưng đúng lúc này, một cỗ khí tức càng cường đại hơn chợt hàng lâm nơi này. Trong nháy mắt, không trung nhuộm đẫm tử sắc, hư không tràn ngập một tầng tử vụ mông lung. Triệu Phong, người thật to gan, tại cổ lũng vực lại dám cản rỡ như thế, còn xuất thủ giết chết cường giả thần chủ của cổ lũng vực. Trong tử vụ, một lão giả áo bào tím chậm rãi hiện ra. Bên cạnh lão giả còn có ba gã bán bộ thần chủ nữa. Tử Dạ Điện, sắc mặt cốc chủ Kim Long cốc nhất thời vui vẻ. Tử Dạ Điện chính là một trong ba đại thế lực ngũ tinh của cổ lũng vực. Hơn nữa, lần này tới đây lại là điện chủ của Tử Dạ Điện, thần chủ Nhị Trọng Thiên. Đây là chuyện mà các thế lực ở đây cũng không ai ngờ tới. Không ngờ điện chủ Tử Dạ Điện lại đích thân đến đây như vậy. Lần này xong thật rồi, ngay cả Tử Dạ Điện chủ cũng đã tới. Trong lòng môn chủ Bách Thảo môn cực độ lo lắng, Tử Dạ Điện tuyệt đối là tồn tại khổng lồ trong cổ lũng vực. Triệu Phong đã là thần chủ rồi, Tử Dạ Điện hẳn cũng sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ trước đây mà làm khó Triệu Phong. Một vị trưởng lão của Bách Thảo môn nói, chỉ cần Triệu Phong thu liếm tính tình một chút, hảo hảo nói chuyện với Tử Dạ Điện, việc này có thể sẽ kết thúc. Nói như vậy, Tử Dạ Điện cũng đến tìm Triệu Mỗ gây phiền toái sao? Triệu Phong nhìn về phía điện chủ Tử Dạ Điện, lãnh nhạt mở miệng. Điện chủ Tử Dạ Điện đã đích thân chạy tới, cái này biểu thị ngay từ đầu Tử Dạ Điện đã dự định sẽ động thủ với hắn, gần như không có khả năng đàm phán, cho nên Triệu Phong cũng lười nói lời vô ích. Ngươi nháo sự trong phạm vi do Tử Dạ Điện quản hạt, Tử Dạ Điện há có thể mặc kệ. Điện chủ Tử Dạ Điện thấy thái độ của Triệu Phong như vậy, trong lòng cũng có chút khó chịu. Bất quá, hiện tại gần như có thể khẳng định trong tay Triệu Phong có bảo vật nghịch thiên, chân bảo viễn siêu thần khí cực phẩm gì đó. Bằng không Triệu Phong cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt tới tu vi thần chủ, càng không thể nào giết chết được thần chủ Nhất Trọng Thiên. Nếu như đạt được bảo vật trên người Triệu Phong, chỉnh thể thực lực của Tử Dạ Điện cũng sẽ được đề thăng thật lớn. Tử vụ bốn phía xung quanh điện chủ Tử Dạ Điện lại càng đậm hơn, người bình thường thậm chí không nhìn thấy rõ trong đó. Mà những bán bộ thần chủ cách điện chủ Tử Dạ Điện khá gần thậm chí còn có chút nhìn không rõ, trong lòng xuất hiện các loại ảo giác. Không mất bao lâu, cả thiên địa đã biến thành một mảnh địa ngục tử sắc hôn ám. Đi mau, sắc mặt đám bán bộ thần chủ phụ cận chiến trường đại biến, lập tức bỏ chạy. Trong sơn cốc phương xa, ngay cả Bá Long thần chủ cũng dâng lên một tia hứng thú. Thần mâu thứ 9, ngươi có thể địch nổi thần chủ Nhị Trọng Thiên không? Bá Long thần chủ có chút tò mò, nhưng bất luận trận chiến này thắng bại thế nào, kẻ chiến thắng sau cùng nhất định cũng là hắn. Chương 1464, đấu với Nhị Trọng Thiên. Điện chủ Tử Dạ Điện vừa đến, còn chưa nói được mấy câu với Triệu Phong, song phương đã lan tỏa sát ý, đối chọi gay gắt. Sao có thể như thế? Đám người Bách Thảo môn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Song phương còn chưa nói được mấy câu đã bắt đầu động thủ rồi. Nhìn qua, điện chủ Tử Dạ Điện tựa hồ đã sớm chuẩn bị đích thân xuất thủ, căn bản không nghĩ tới chuyện đàm phán. Mặt khác, ngay cả Triệu Phong cũng vậy, thái độ từ đầu đến cuối cũng không chút thay đổi, không cấp mặt mũi cho điện chủ Tử Dạ Điện. Bất quá hắn chỉ vừa mới đột phá thần chủ, mà điện chủ Tử Dạ Điện đã thành tựu thần chủ không biết bao nhiêu ức năm trước, hiện tại đã đạt tới cảnh giới Nhị Trọng Thiên. Thiên địa phảng phất như biến thành bóng đêm tử sắc, tất cả mọi người ở phụ cận đều cảm giác được khí tức áp lực vô cùng, một lần nữa lui về phía sau một đoạn. Lần trước đã để cho ngươi đào tẩu, lần này cho dù bản lĩnh ngươi có thông thiên đến đâu, cũng phải lưu lại chỗ này cho ta. Thanh âm uy nghiêm của điện chủ Tử Dạ Điện quanh quẩn trong toàn bộ phiến tử dạ. Tử vụ ba động, trong nháy mắt ngưng kết ra một cự trảo tử sắc thông thiên.

đạo quang thải mộng huyễn kia khiến cho điện chủ Tử Dạ Điện không khỏi phải nhìn lại. Ngay khoảnh khắc này, ý thức của điện chủ Tử Dạ Điện liền gặp phải một cỗ lực hấp xả trước giờ chưa từng có. Xảy ra chuyện gì? Đây là, tuy điện chủ Tử Dạ Điện không biết Triệu Phong đang làm gì, nhưng thông qua tả mâu Triệu Phong, hắn nhìn thấy được một mảnh thiên đường mộng cảnh, trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm nguy cơ trước giờ chưa từng có. Chương 1465, thần chủ mai phục. Xảy ra chuyện gì? Đây là, tuy điện chủ Tử Dạ Điện không biết Triệu Phong đang làm gì, nhưng thông qua tả mâu Triệu Phong, hắn nhìn thấy được một mảnh thiên đường mộng cảnh, trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm nguy cơ trước giờ chưa từng có. Hắn lập tức vận chuyển ý chí linh hồn, tiến hành phản kháng. Ý chí linh hồn của tiểu tử này thật cường đại. Trong lòng điện chủ Tử Dạ Điện thất kinh, hắn thân là thần chủ nhị trọng thiên, Triệu Phong chỉ là thần chủ nhất trọng thiên, nhưng không ngờ linh hồn đồng thuật của Triệu Phong lại có thể ảnh hưởng tới ý thức linh hồn của hắn. Điện chủ Tử Dạ Điện lập tức phát hiện, cái này ở trên một trình độ nhất định là có quan hệ với tả mâu Triệu Phong. Lẽ nào, kẻ có được thần mâu thứ 9 như phù dung sớm nở tối tàn trong xích tinh vực kia, thật sự là hắn. Điện chủ Tử Dạ Điện nhớ tới lời đồn trước đây, trong lòng không khỏi chấn động. Thần mâu thứ 9 ở trong lòng hắn cũng là tồn tại thần thoại cao không thể leo tới, bởi vậy hắn căn bản không tin, gã Triệu Phong mà chính mình nhận biết kia lại là kẻ có được thần mâu thứ 9. Nhưng hiện tại, điện chủ Tử Dạ Điện lại cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn cuối cùng cũng tin tưởng, lời đồn kia có lẽ là thật sự. Phương xa, tâm thần 6 gã bán bộ thần chủ cũng vô cùng kích động. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt lão giả tay dài kia tràn ngập kinh hãi. Tuyệt kỹ Tử Diệt Cường Hãn Tuyệt Luân do điện chủ Tử Dạ Điện phóng thích ra, tại sao lại đột nhiên biến mất vô tung rồi? Đúng lúc này, trung tâm phiến tử vũ mông lung kia đột nhiên xuất hiện một đoàn thải sắc mộng huyễn, khiến cho tất cả mọi người không khỏi nhìn lại. Đó là cái gì? Tâm thần ý thức của mọi người bị đoàn quang thải mộng huyễn kia dẫn động, đột nhiên rơi vào trong một phiến không gian khác. Nhập mộng, tả mâu Triệu Phong nhìn chằm chằm trên người điện chủ Tử Dạ Điện, từng tầng quang toàn mộng huyễn tuôn trào ra. Dưới hấp lực của tả mâu Triệu Phong, điện chủ Tử Dạ Điện cắn răng chống cự. Đột nhiên, uy năng của hai thanh hỗn nguyên lôi kiếp kiếm đang xỏ xuyên qua điện chủ Tử Dạ Điện kia chợt tăng lên gấp bội, một cỗ lực lượng hỗn nguyên lôi kiếp khổng lồ trực tiếp phóng xuất ra. Trong nháy mắt, tâm thần vốn đang thủ chặt của điện chủ Tử Dạ Điện đã bị dao động. Không tốt, ý thức của điện chủ Tử Dạ Điện lập tức bị kéo thẳng vào trong tả mâu Triệu Phong. Sau một khắc, hắn đã tiến vào một mảnh không gian mộng cảnh. Cảnh tượng trong không gian này rõ ràng là khu vực phụ cận Bách Thảo Môn, chính là địa phương hắn đang chiến đấu với Triệu Phong. Chỉ bất quá, Bách Thảo Môn hiện tại trước mắt hắn lại như mộng như ảo, sáng lạn mỹ lệ. Tất cả mọi thứ trước mặt tựa hồ chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện, nhưng lại mang đến cho điện chủ Tử Dạ Điện một loại cảm giác vô cùng chân thật. Tử Dạ Điện chủ, cách đó không xa, 6 gã bán bộ thần chủ đám người cốc chủ Kim Long Cốc không khỏi kinh hô một tiếng. Bọn chúng cũng ở trong này, mấy gã bán bộ thần chủ này cũng mang đến cho điện chủ Tử Dạ Điện cảm giác thập phần chân thật. Đủ các loại hiện tượng quỷ dị khiến cho điện chủ Tử Dạ Điện cảm thấy có chút không chân thật, chuẩn bị thi triển thủ đoạn rời khỏi phiến không gian kỳ dị này. Đúng lúc này, thân ảnh Triệu Phong chợt hiện lên tại phương xa. À, đám người kia cũng tiến vào trong này. Triệu Phong nhìn về phía đám người cốc chủ Kim Long Cốc, có chút kinh ngạc. Năng lực nhập mộng của hắn chủ yếu là nhằm vào điện chủ Tử Dạ Điện. Nhưng mấy tên bán bộ thần chủ này cũng ở đang phụ cận chiến trường, cho nên cũng bị ảnh hưởng bởi năng lực nhập mộng. Đồng thời, bọn chúng chỉ là bán bộ thần chủ, sức chống cự khá thấp, thậm chí không có cảm giác gì, đã trực tiếp tiến nhập không gian mộng cảnh của Triệu Phong. Như vậy thì cùng chết ga. Triệu Phong cười to một tiếng, buồn cười, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Điện chủ Tử Dạ Điện cảm giác như đang nghe được một chuyện cười cực lớn. Tử Dạ Điện chủ, chúng ta hỗ trợ ngài giết chết kẻ này. Sắc mặt cốc chủ Kim Long Cốc khẽ trầm xuống, điện chủ Tử Dạ Điện khẽ gật đầu, hắn nhiều lần bị thiệt thòi trong tay Triệu Phong, hiện tại bản thân hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể đối phó Triệu Phong. Nhưng nếu như có những kẻ này tương trợ, phần thắng của hắn sẽ có thể tăng lên vài phần. Nhưng điện chủ Tử Dạ Điện vừa mới chuẩn bị hành động, lại phát hiện toàn thân hắn phảng phất như đã rơi vào vũng bùn vậy, hành động cực kỳ chậm chạp. Bên kia, 6 gã bán bộ thần chủ lại càng không thể động đậy nổi. Đồng thời, trên không trung mộng huyễn chợt hiện lên mấy ngàn thanh hỗn nguyên lôi kiếp kiếm. Làm sao có thể, điện chủ Tử Dạ Điện kêu lên kinh hãi thất thanh. Từng giao thủ qua với Triệu Phong, hắn biết rõ uy lực của loại thủ đoạn này, mà Triệu Phong mỗi lần tối đa cũng chỉ ngưng tụ ra được 2 thanh hỗn nguyên lôi kiếp kiếm mà thôi. Nhưng hiện tại, trên bầu trời không chút báo trước đã xuất hiện mấy ngàn thanh hỗn nguyên lôi kiếp kiếm. Không, đã xảy ra chuyện gì? sáu gã bán bộ thần chủ bên kia nhất thời sợ vỡ mật. Vì sao bọn chúng đột nhiên trở nên nhỏ yếu như kiến hôi, mà Triệu Phong lại cường đại ngoài ý liệu như vậy? Phiến không gian này có cổ quái, ý thức của điện chủ Tử Dạ Điện chợt bộc phát ra một cỗ ý chí lực lượng tuyệt cường. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian mộng cảnh cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn. 1000 thanh hỗn nguyên lôi kiếp kiếm treo trên bầu trời cũng không ngừng lay động, thậm chí có mấy thanh đã vỡ nát, biến mất. Nhưng cũng chỉ tổn thất mấy thanh mà thôi, ảnh hưởng không lớn. Không hổ là thần chủ nhị trọng thiên, tuy đã tiến nhập mộng cảnh của ta, nhưng vẫn còn có thể phản kháng được. Sắc mặt Triệu Phong khẽ trầm xuống, bàn tay vung lên. Trên bầu trời, đám hỗn nguyên lôi kiếp kiếm rậm rạp chẳng chịt kia giống như một trận mưa kiếm, không ngừng rơi thẳng xuống dưới. Không tốt, điện chủ Tử Dạ Điện cảm giác được nguy cơ sinh tử, ý thức mạnh mẽ bộc phát ra lực lượng linh hồn càng mạnh hơn, khiến cho cả không gian không ngừng lay động. Một thanh hỗn nguyên lôi kiếp kiếm cắm vào vai trái điện chủ Tử Dạ Điện. Cảm giác đau đớn kịch liệt kia khiến cho ý thức hắn càng thêm thanh tỉnh. Dục vọng cầu sinh khiến cho ý thức của hắn càng bộc phát ra ý chí lực lượng trước giờ chưa từng có. Toàn bộ không gian mộng cảnh bắt đầu trở nên trong suốt mỏng manh. Uy năng của hỗn nguyên lôi kiếp kiếm hàng lâm xuống cũng chợt giảm đi. Tuy có mấy thanh đâm trúng điện chủ Tử Dạ Điện, nhưng thương tổn cực nhỏ. Thân thể điện chủ Tử Dạ Điện cũng từ từ trở nên trong suốt, rất nhanh đã thoát ly nơi này. Nhưng sáu gã bán bộ thần chủ kia thì bị vô số thanh kiếm cắt cho thành không còn hình dáng, thân thể tan vỡ tiêu tán. Ngoại giới, ý thức của điện chủ Tử Dạ Điện quay trở về bản thể, thần sắc cực kỳ suy yếu. Hắn sờ sờ vết thương trên vai trái của mình, còn có những khác vết thương trên thân thể, thần sắc có chút mờ mịt. Tất cả những trải qua vừa rồi tựa như là một cơn ác mộng vậy. Nhưng sau khi hắn tỉnh lại, những gì đã phát sinh trong mộng lại chân thật phát sinh trên người hắn. Cách đó không xa vẫn còn khí tức vẫn lạc của sáu gã bán bộ thần chủ kia. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Trong lòng điện chủ Tử Dạ Điện cực độ kinh hãi. Trước đây Triệu Phong đột nhiên thay đổi quỹ tích công kích, khiến cho hắn bị thương. Kế đó, Triệu Phong trực tiếp phá giải sát chiêu của hắn, khiến cho hắn một lần nữa trúng chiêu. Mà lần này, thủ đoạn Triệu Phong thể hiện ra lại càng không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà có thể trốn ra được. Đối diện, Triệu Phong nhìn chằm chằm về phía điện chủ Tử Dạ Điện, trong lòng thoáng cảm thấy kinh ngạc. Số lần hắn sử dụng năng lực nhập mộng này cũng cực ít, cũng không phải hiểu rất rõ cực hạn của loại năng lực này. Mà điện chủ Tử Dạ Điện cũng là người đầu tiên đào tẩu được từ trong mộng cảnh của hắn. Triệu Phong, Tử Dạ Điện không truy cứu những hành vi của ngươi nữa. Điện chủ Tử Dạ Điện nhìn về phía Triệu Phong, tâm thần nhất thời sợ hãi. Hơn nữa, thời điểm hắn giãy thoát khỏi phiến không gian mộng cảnh kia, linh hồn cũng đã tiêu hao thật lớn, cộng thêm trọng thương trong người, hiện tại căn bản không thích hợp tiếp tục đấu nữa. Nếu Triệu Phong lại thi triển ra thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi kia, hắn nói không chừng thật sự phải vẫn lạc ở chỗ này. Toàn thân điện chủ Tử Dạ Điện hóa thành một đoàn tử lưu ám ảnh, cấp tốc bay đi. Tại phía xa xa, ba người đi theo điện chủ Tử Dạ Điện đến đây cũng lập tức bay theo hắn. Triệu Phong nhìn theo điện chủ Tử Dạ Điện rời đi, cũng không tiếp tục truy đuổi. Vừa rồi hắn thi triển năng lực nhập mộng, kéo ý thức của thần chủ nhị trọng thiên tiến nhập không gian mộng cảnh, độ khó của chuyện này cũng đã rất lớn, tiêu hao khá nhiều. Mặt khác, nơi này là cổ lũng vực, nếu như hắn trực tiếp giết chết điện chủ Tử Dạ Điện, những thế lực ngũ tinh còn lại cũng sẽ không ngồi yên không quản lý tới, thậm chí ngay cả thế lực thánh địa cũng có khả năng đứng ra. Thiên địa từ từ khôi phục lại bình thường, tất cả mọi người bốn phương tám hướng cũng đều ngây ngẩn tại chỗ. Tử Dạ Điện chủ bỏ chạy, ta còn thấy trên người Tử Dạ Điện chủ có thương tích. Không ngờ Tử Dạ Điện chủ cũng thất bại, toàn trường nhất thời ồ lên một mảnh, nhưng đám người các thế lực Thiên Thủy yêu tộc, Kim Long cốc lại phát hiện, các cường giả bán bộ thần chủ trong thế lực bọn chúng đã không thấy đâu nữa. Chết đi, Triệu Phong liếc nhìn về phía đám người Hoàng Long các cùng u quỷ tộc ở phương xa, điểm ra một chỉ. Một đạo thần lực hỗn nguyên nhanh chóng bắn ra. Đại nhân tha mạng, chạy mau, đám thành viên của hai đại thế lực muốn tránh né, thế nhưng bọn chúng lại phát hiện, tư duy động tác của mình cũng trở nên vô cùng chậm rãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo thần lực hỗn nguyên khủng bố kia hàng lâm nơi này. Đạo thần lực hỗn nguyên kia từ chân trời xa xa oanh tạc tới, phạm vi công kích của nó khổng lồ, bao trùm lên cả hai đại thế lực. Sau khi bụi mù tản đi, bên trong đã không còn bất cứ bóng người nào nữa. Chạy mau, nhìn thấy một màn này, các thành viên còn lại ở đây đều nhất tề lui lại. Ngay cả điện chủ Tử Dạ Điện cũng đã đào tẩu, ở đây không còn người nào có thể chống nổi một chiêu trong tay Triệu Phong. Trong sơn cốc phương xa, không ngờ điện chủ Tử Dạ Điện lại thất bại, thần mâu thứ 9. Ngươi quả nhiên không khiến cho ta thất vọng. Ngươi cũng sẽ không khiến cho vị đại nhân kia thất vọng. Cặp mắt Bá Long thần chủ nở rộ tinh quang, hai cánh tay khẽ run lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn buông xuống. Không mất bao lâu, bốn phía xung quanh Bách Thảo Môn đã không còn một bóng người. Trong sơn cốc phương xa, đạo bóng dáng đen sẫm kia cũng dần dần biến mất. Thời gian kế tiếp, cũng không có người dám tìm đến Triệu Phong gây phiền phức nữa. Mà Hoàng Long các cùng U quỷ tộc đã bị tiêu diệt, sau khi Bách Thảo Môn trùng kiến, lập tức phái người đi qua, chiếm lĩnh địa bàn của hai thế lực tứ tinh rưỡi này. Cứ như vậy, lãnh địa của Bách Thảo Môn liền trực tiếp tăng lên gấp 3, còn đạt được đại lượng tài nguyên. Chỉ sợ không bao lâu sau, Bách Thảo Môn sẽ vượt qua thời kỳ huy hoàng của ngày xưa. Bởi vì lực ảnh hưởng của Triệu Phong, cũng không kẻ nào dám động tới khối thịt mỡ Bách Thảo Môn này. 3 tháng sau, Hàn Ngưng Nhi quyết định lên đường trở về sinh mệnh thánh địa. Ở nơi đó, tương lai của nàng mới sẽ tốt hơn, mà đây cũng là hy vọng của Bách Thảo Môn. Một ngày này, ba người Triệu Phong, Hạ Hầu Vũ và Hàn Ngưng Nhi khởi hành, rời khỏi Bách Thảo Môn. Tuy rằng đường xá xa xôi, nhưng với thân phận thần chủ của Triệu Phong, truyền tống trận của các thế lực ngũ tinh cổ lũng vực đều sử dụng vô điều kiện. Thậm chí thời điểm hắn tới Tử Dạ Điện còn đưa ra chút lễ mọn dâng cho Triệu Phong nữa. Thông qua truyền tống trận của Tử Dạ Điện, ba người bọn họ đi thẳng tới khu vực biên giới phạm vi quản hạt Tử Dạ Điện. Tiếp theo, ba người liền đi tới một thế lực ngũ tinh khác. Vừa đi tới không được bao lâu, Triệu Phong đột nhiên dừng lại. Chuyện gì vậy? Vẻ mặt Hạ Hầu Vũ cùng Hàn Ngưng Nhi nghi hoặc. Các hạ, hiện thân đi. Ngữ khí Triệu Phong bình thản. Chân trời phương xa, một đạo hắc ảnh chợt xuất hiện, đi tới trước mặt ba người. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức áp bách thiên địa chợt lan tỏa ra. Thật mạnh, thần chủ nhị trọng thiên. Toàn thân Hạ Hầu Vũ run lên, sắc mặt cứng ngắc. Cường giả đột nhiên xuất hiện này mang đến cho hắn cảm giác còn cường đại hơn điện chủ Tử Dạ Điện kia. Nếu không phải có Triệu